Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. 451. Phong sư thiết chiến Mạc Linh Na chân tướng. Thông Thiên Tháp ở toàn bộ Đại Đường Vương Triều đều là rất nổi danh địa phương, 10 năm một lần, nghe đồn có thể đi về tiên giới tiểu thiên thế giới, không thể kìm được nó không nổi danh, vì lẽ đó theo Thông Thiên Tháp mở ra tháng ngày, dần dần tới gần Thông Thiên Tháp lối vào tụ tập tu sĩ, tự nhiên là phi thường hơn nhiều, rất nhiều tầm thường khó gặp, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên tài, tất cả đều từng cái xuất hiện. Thông Thiên Phong kỳ thực cũng không tính một tòa cỡ nào to lớn hùng vĩ ngọn núi, thậm chí phải nói chỉ là một tòa chọc lúc thạch đầu sơn mà thôi, bản thân cũng không có cái gì đặc điểm. Thế nhưng, này nhưng là 10 năm một lần Thông Thiên Tháp tiểu thiên thế giới mở ra địa phương, bởi vậy, này vốn là không người hỏi thăm chọc lúc thạch đầu sơn, cũng là có tiếng. Thông Thiên Tháp vốn là một chỗ du đãng với trong hư không tiểu thiên thế giới, nhưng là tại sao lại 10 năm một lần đúng giờ ở này trên Thông Thiên Phong mở ra đây? Cụ thể nguyên do, không người hiểu rõ, nhưng chỉ cần biết rằng tiến vào bên trong có thể có được rất nhiều chỗ tốt là được rồi. Gia Cát Tường mấy người đi tới này Thông Thiên Phong quả nhưng đã là người đông như mắc cửi, không giống với cái kia Bách Hoàng Lăng cần kiểm tra mới có thể tiến vào. Này Thông Thiên Tháp xuất hiện Đại Đường Vương hướng cũng không có hạn chế, chỉ cần đồng ý đều có thể đi vào, còn là đạt được chỗ tốt rời đi, vẫn là chết ở trong đó, này liền cắt bằng vận mệnh của chính mình. Mặc dù nói này trên Thông Thiên Phong, người đông như mắc cửi, thậm chí có thể nói là người ta tấp nập, nhưng có địa phương, nhưng không người nào dám tới gần, bởi vì những chỗ này đều bị một cái nào đó danh chấn toàn quốc trên dưới cường giả chiếm lấy rồi. Thấy không? Đó là Thanh Hư Sơn Phù Tôn Lâm Thanh Vũ, tuổi còn trẻ, 25, 26 tuổi mà thôi, cũng đã đạt đến chân nguyên cảnh tu vi. Tương lai đi vào hư cảnh cũng ngay trong tầm tay a. Xem cái kia Vạn Thú Môn thiếu trưởng môn. Phong sư thiết chiến, so với cái kia Lâm Thanh Vũ cũng không kém chút nào a. Nghe nói hiện tại cũng bất quá ngoài 30 mà thôi, tu vi từ lâu đạt đến tổ nguyên cảnh mức độ. Tê, vị nào, chẳng lẽ chính là nhị hoàng tử Lý Không Khiến? Nhị luận sôi nổi đàm luận này trên Thông Thiên Phong tụ tập cường giả, lại có người kinh thanh gọi dậy. Lý Không Khiến, Đại Đường Vương hướng nhị hoàng tử, chừng 30, tu vi đã sắp đột phá tổ nguyên cảnh, thân phận hiển hách, tu vi càng là kinh người. Gia Cát Tường đoàn người đi tới nơi này Thông Thiên Phong. Cũng không có người biết bọn hắn, bất quá đối với những này hư danh, Gia Cát Tường cũng không thèm để ý, đàng hoàng chờ đợi, chậm đợi cái kia Thông Thiên Tháp xuất hiện thời điểm. Bất quá, bên cạnh Mạc Linh Na nhìn thấy Vạn Thú Môn thiếu môn chủ thiết chiến thời điểm. Sắc mặt khẽ thay đổi, cái kia Lý Trì, nhìn thấy Lý Không Khiến, vẻ mặt cũng có gì đó không đúng, những thứ này. Gia Cát Tường đều không có chú ý tới. Bất quá, cái kia Vạn Thú Môn thiếu môn chủ thiết chiến. Được xưng phong sư, khi làm. Thật là có như giã thú năng lực nhận biết, Mạc Linh Na ánh mắt lạc ở trên người hắn thời điểm, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ xoay đầu lại trên Thông Thiên Phong vạn ngàn tu sĩ, tầm mắt của hắn trong nháy mắt liền khóa chặt Mạc Linh Na vị trí. Cảm giác được thiết chiến tầm mắt khóa chặt chính mình, Mạc Linh Na sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ hoảng sợ, bất quá. Vào thời khắc này đột nhiên một đôi ấm áp bàn tay lớn xuất hiện, ôm Mạc Linh Na bả vai. Ấm áp ôm ập, để Mạc Linh Na ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Gia Cát Tường con ngươi y ôi tại Gia Cát Tường trong lòng. Mạc Linh Na trong lòng cái kia một ít sợ hãi, dĩ nhiên rất nhanh dẹp loạn, cảm thấy phi thường an lòng. Cái kia Vạn Thú Môn thiếu môn chủ, hẳn là ngươi hiểu biết chứ? Chúng ta đi chào hỏi, nhìn Mạc Linh Na. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ngày đó nói tới chín thú cấm điển thời điểm, Mạc Linh Na liền đã nói chính mình là xuất thân từ Vạn Thú Môn, lại nhìn Mạc Linh Na đối với thiết chiến phản ứng, Gia Cát Tường tự nhiên có thể đoán được không ít đồ vật. Hanh! Nhìn thấy Mạc Linh Na xuất hiện, dĩ nhiên cũng ở này trên thông thiên phong. Thiết Chiến hơi run run, lại nhìn ra Cát Tường ôm Mạc Linh Na dáng vẻ, một đôi hổ trong con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, lạnh rên một tiếng, thân thể hơi động, liền muốn đi tới, lại phát hiện ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na chủ động đi đầu lại đây. Vị này dù là vạn thú môn thiếu môn chủ Thiết đánh đi. Một tay ôm Mạc Linh Na, ra Cát Tường đi tới trước mặt đối phương, mở miệng hỏi. Hừ, nếu biết ta là ai, nhìn dáng dấp ngươi cũng biết ta cùng Mạc Linh Na trong lúc đó quan hệ. Ngươi là làm tốt bó tay chịu trói chuẩn bị sao? Lạnh rên một tiếng, Phong Sư Thiết Chiến, lạnh giọng nói rằng đang khi nói chuyện cũng không giống nhau. Không chờ ra Cát Tường trả lời liền ra tay rồi. Phong Sư, cái này, Phong Tử, rất chuẩn xác hình dung đối phương cá tính. Mạc Linh Na cùng Thiết Chiến trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì, Gia Cát Tường không biết, thế nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, liền trực tiếp động thủ. Tù nguyên cảnh tu vi, hơn nữa thân là vạn thú môn thiếu môn chủ, Thiết Chiến một móng vuốt vung lại đây, cuồn cuộn uy thế, khiến người ta ngơ ngác. Này một chảo, nhìn như phổ thông, thế nhưng là cho Gia Cát Tường khó có thể chống đối, khó có thể né tránh cảm giác. Này Thiết Chiến móng vuốt, Gia Cát Tường xác thực là không ngờ tới hắn điên cuồng như vậy, trong nháy mắt động thủ, bất quá Gia Cát Tường đến cùng cũng là một đường từ chiến đấu bên trong đi tới, phản ứng cũng không nhanh, nắm đấm siết chặt cường hãn khí tức rót vào đến quyền bên trong. Ngưu Ma Quyền. Chỉ có điều, Gia Cát Tường còn chưa ra tay, Mạc Linh Na động tác nhưng còn nhanh hơn nàng. Đối với Thiết Chiến, Mạc Linh Na so với Gia Cát Tường quen thuộc. Vì lẽ đó, nàng đã sớm phòng bị Thiết Chiến lại đột nhiên gian ra tay rồi. Ầm. Ngưu Ma Quyền cùng đối phương móng vuốt chạm vào nhau, đáng sợ lực đạo, cái kia Thiết Chiến bạch bạch bạch lùi về sau vài bộ, bất quá, Mạc Linh Na đồng dạng bị đẩy lui, cú đấm này cùng một chảo trong lúc đó giao phong, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Gia hỏa này, không hổ là một cái loại cỡ lớn tông môn thiếu tông chủ. Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền, nhưng là liền nửa bước yêu quái Nam Minh Điểu Vương đô có thể đẩy lui, có thể này Thiết Chiến, dĩ nhiên ở lực đạo trên cùng Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền sàn sàn nhau, cũng khó trách ra Cát Tường hội chấn động. Ngưu Ma Quyền, ngươi lại có thể thành công lính hội chín thú cấm điển. Thiết Chiến, sắc mặt phi thường khó coi, trong đó càng bao hàm vô tận lửa giận, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Linh Na, vừa giận vừa sợ. Người phụ nữ kia là ai? Lại có thể lập tức Phong Sư Thiết Chiến một đòn cân sức ngang tài. Thiết Chiến, vốn là này trên thông thiên phong nổi danh nhân vật, hắn nhất cử nhất động, mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang chăm chú, bây giờ nhìn hắn đột nhiên ra tay, thậm chí lại bị một người tuổi còn trẻ nữ tử chặn lại rồi, cũng khó trách trên thông thiên phong, chư vị tu sĩ nghị luận sôi nổi. Mạc Linh Na căn bản không có ai nhận thức. Gia Cát Tường đám người thì càng là như vậy, vì lẽ đó, đối với Gia Cát Tường đám người bọn họ thân phận trên thông thiên phong đông đảo tu sĩ, nghị luận sôi nổi âm thầm ngờ vực. Có thể ngăn cản Thiết Chiến một đòn tất nhiên không phải cái gì vô danh tiểu tốt, nhưng là một mực mọi người tại chỗ còn liền thật không có người biết bọn hắn. Thiết Chiến sư huynh, đây là ngươi ta trong lúc đó ăn oán, hy vọng không muốn thiên nộ cho người khác. Một cái Ngưu Ma Quyền chặn lại rồi Thiết Chiến công kích sau đó, Mạc Linh Na thật lòng nhìn chằm chằm đối phương nói rằng. Ha, ngươi ta trong lúc đó ăn oán, không nên thiên nộ người khác. Nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, Thiết Chiến phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình giống như vậy, nói. Xem các ngươi dáng dấp, lẽ nào chỉ là bằng hữu bình thường sao? Ta Phong Sư Thiết Chiến thê tử, lại bị người khác ôm vào trong ngực còn gọi ta không muốn thiên nộ hắn. Tê cô gái này, dĩ nhiên là Thiết Chiến thê tử. Thiết Chiến nói như vậy, để trên thông thiên phong đông đảo âm thầm suy đoán Mạc Linh Na đám người thân phận giả kinh thanh kêu lên. Thê tử, Thiết Chiến lúc nào thành hôn? Đại sự như vậy, toàn bộ đại đường vương hướng không thể không biết chứ. Nhưng là có người kinh ngạc với tin tức này. Thê tử. Lẽ nào? Cô gái này chính là. Bất quá trên thông thiên phong. Nhưng cũng không có thiếu thân phận cao quý. tu vi mạnh mẽ thiên tài, vô cùng kinh ngạc nhìn Mạc Linh Na, hiển nhiên đối với nàng, những người này đều là nghe nói qua. Thiết Chiến nói như vậy, không cần nói là trên Thông Thiên Phong những người này, coi như là Lục Vũ Linh cùng Vũ Chiếu, đều vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, nàng trước đó chính là thê tử của người khác sao? Cái kia vì sao nàng cùng Gia Cát Tường trong lúc đó? Gia Cát Tường, lông mày hơi nhăn lại, trước đó Mạc Linh Na nói đến chín thú cấm điển thời điểm, liền đã nói mình và vạn thú môn chuyện, nhưng nàng đã sớm là người khác thê tử, điểm ấy Gia Cát Tường nhưng xưa nay không nghe nàng đã nói, đây là cố ý lừa gạt chính mình sao? Thiết Chiến đem thoại nói ra, Mạc Linh Na sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hội ngay ở trước mặt Gia Cát Tường trước mặt trực tiếp đem chuyện nào lớn tiếng nói ra. Mạc Linh Na sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người, nhìn thấy lông mày của hắn cau lên đến, trong lòng giật mình, phu quân, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ ta. Thiết Chiến thê tử. Lẽ nào Mạc tiểu thư dù là trước đó vài ngày, vạn thú môn huyên náo nhốn nháo trộm lấy vạn thú môn chín thú cấm điển vì hôn thê. Mạc Linh Na vội vàng cho Gia Cát Tường giải thích, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, bên cạnh Lý Trì, nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh thanh hỏi. Ồ, xem ra ngươi này Thiết Chiến chuyện ở Đại Đường Vương Triều, dĩ nhiên là oanh oanh liệt liệt. Nghe Lý Trì nói như vậy, thậm chí ngay cả hắn đều biết, Gia Cát Tường mở miệng đối với Mạc Linh Na nói rằng. Này chẳng trách, Lý Trì, đến lúc này, rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phong sư Thiết Chiến, mặc dù nói tính cách nóng nảy, nhưng là không phải người không nói lý, có thể vừa không nói lời gì liền đối với Gia Cát Tường động thủ, hiện tại Lý Trì rốt cuộc rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Phu quân, ngươi cùng tiểu tử này bái đường thành thân. Thiết Chiến, vốn là tâm trạng lửa giận bạo phát, tiếp tục nghe đến Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường xưng hô, sắc mặt càng là âm trầm đến độ có thể chảy ra nước. Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt đã không hề che giấu chút nào, mang theo nồng đậm sát ý. Nói đến Thiết Chiến cùng Mạc Linh Na trong lúc đó quan hệ coi là thật là không giống bình thường, nhìn Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người, hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Linh Na thời điểm. Thoại nói đến còn muốn từ năm đó Mạc Linh Na rời đi Hải Thần Đảo nói tới. Vốn là Mạc Linh Na bất quá là một người bình thường mà thôi, một lần vô tình, ngóng trông Hải Thần Đảo ở ngoài nơi phồn hoa, nàng lén lút rời đi Hải Thần Đảo, chỉ tiếc, người bình thường điều khiển một chiếc thuyền con, muốn ở trong biển rộng đi quá nguy hiểm, một lần bão táp to lớn biển gầm, liền đem Mạc Linh Na tiểu chu đánh đổ, do đó, cũng biến tướng để Mạc Linh Na bước lên con đường tu hành. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. 452. Mạc Linh Na quá khứ. Năm đó, Mạc Linh Na lái xe một chiếc tiểu chu, ngóng trông Hải Thần Đảo ở ngoài cái kia nơi phồn hoa, một thân một mình rời đi Hải Thần Đảo, chỉ tiếc. Nàng chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường, ở trên biển rộng bị bão táp, cho tới tiểu chu bị biển gầm đánh đổ, chính mình cũng thoi thóp, suýt chút nữa tử vong. May là, năm đó vạn thú môn thiếu môn chủ Thiết Chiến cùng mấy vị bằng hữu cùng du ngoạn Đông Hải gặp phải hôn mê Mạc Linh Na, vì lẽ đó đưa nàng mang về vạn thú môn, liền như vậy, Mạc Linh Na trở thành vạn thú môn đệ tử, ở vạn thú môn bên trong tu luyện. Mạc Linh Na tính cách là loại kia xác định chính mình muốn cái gì, sẽ liều lĩnh xông về phía trước người, lại như là nàng đối với Gia Cát Tường giống như vậy, nếu là tu luyện, Mạc Linh Na liền liều mạng khổ luyện, để cầu thu được sức mạnh mạnh mẽ. Không thể không nói, Mạc Linh Na thiên phú, coi là thật không yếu, thậm chí phải nói là rất xuất sắc. Hơn nữa nàng khắc khổ, cùng với Thiết Chiến thường thường treo ở bên mép đàm luận. Dĩ nhiên gây nên vạn thú môn môn chủ Thiết Sơn chú ý. Con trai của chính mình đều là ở trước mặt mình nói khoác, nói hắn cứu đến nữ tử, làm sao khắc khổ, tu luyện tiến độ thì lại làm sao nhanh, thường thường tới nói nàng đã lĩnh ngộ kình khí, tiến vào dưỡng khí cảnh trở thành chính thức người tu luyện, sau đó đi vào thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh, phản phác cảnh. Thiết Chiến trong miệng thường thường nhắc lên Mạc Linh Na tên cùng việc tu luyện của nàng tiến độ, vạn thú môn môn chủ Thiết Sơn biết, con trai của chính mình coi trọng cô gái kia, hơn nữa Thiết Chiến nói ra tiến độ, để Thiết Sơn chính mình cũng âm thầm ngạc nhiên, vì lẽ đó, liền tìm một cơ hội, thấy Mạc Linh Na. Gặp mặt sau khi, tự mình thử thách một phen. Kết quả để Thiết Sơn lão hoài vui mừng, này Mạc Linh Na thiên phú. Xác thực rất cao, hơn nữa tu luyện khắc khổ, tu luyện lên coi là thật là so với rất nhiều nam tử đều khắc khổ nhiều lắm, hơn nữa biết rõ con trai của chính mình tâm ý, vì lẽ đó Thiết Sơn liền đem Mạc Linh Na thu vào môn tường thành vì chính mình đệ tử chân truyền. Vạn thú môn ở Đại Đường Vương Triều. Tốt xấu cũng là loại cỡ lớn tông môn, nhảy một cách trở thành thiết trưởng môn đệ tử chân truyền. Mạc Linh Na thân phận tự nhiên là phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể nói là cá vượt long môn, chủ yếu hơn chính là trở thành thiết trưởng môn đệ tử chân truyền. Sau đó Thiết Chiến cùng Mạc Linh Na trong lúc đó tiếp xúc thời gian thì càng dài ra. Trong chớp mắt, hai người cũng ở chung mấy năm tiếp xúc, để Thiết Chiến đối với Mạc Linh Na lòng ái mộ càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc mở miệng hướng về cha của chính mình đưa ra thỉnh cầu chấp thuận mình và Mạc Linh Na việc kết hôn. Ở vạn thú môn ở lại. Sững sờ mấy năm. Mạc Linh Na cũng ở mấy năm qua, nghe nói vạn thú môn vô thượng thần công chín thú cấm điển sự tình. Nếu là tu sĩ, vậy sẽ phải tu luyện tốt nhất công pháp. Rất rõ ràng mình muốn cái gì, Mạc Linh Na cũng hướng về sư tôn Thiết Sơn đề ra bản thân thỉnh cầu. Hy vọng có thể tu luyện tông môn vô thượng thần công chín thú cấm điển. Chín thú cấm điển, làm vạn thú môn chấn môn tuyệt học. Mặc dù là đệ tử chân truyền, cũng sẽ không dễ dàng dạy dỗ, có thể Mạc Linh Na thiên phú, cùng với con trai của chính mình thỉnh cầu, để Thiết Sơn trong lúc nhất thời làm khó dễ, suy nghĩ một phen sau khi Thiết Sơn ngã. Cũng đúng là đáp ứng rồi Mạc Linh Na thỉnh cầu, nhưng yêu cầu chỉ có một chút. Dù là hy vọng Mạc Linh Na có thể cùng Thiết Chiến kết hôn. Chỉ cần hai người kết hôn kết làm vợ chồng, cái này chín thú cấm điển truyền thụ cũng là người trong nhà. Hơn nữa, Mạc Linh Na thiên phú Thiết Sơn cũng muốn đem nàng giữ ở bên người, bằng không ngày khác nếu như gả cho người khác, chẳng phải lãng phí một cái thiên tài tuyệt thế. Đây là Thiết Sơn ý nghĩ, hắn cũng có thể nhìn ra được, Mạc Linh Na đối với Thiết Chiến, không có cái gì tình yêu nam nữ. Vì lẽ đó, hắn lấy chín thú cấm điển vì là điều kiện đưa ra để Mạc Linh Na cùng Thiết Chiến kết hôn việc. Diện đối với mình sư tôn thỉnh cầu, Mạc Linh Na chỉ nói mình cần cân nhắc một phen, suy nghĩ một buổi tối sau khi tự mình tìm tới vạn thú môn trưởng môn Thiết Sơn, biểu thị chính mình đồng ý đáp ứng sư tôn yêu cầu, liền như vậy, việc kết hôn liền xác định như vậy hạ xuống. Mạc Linh Na gật đầu đáp ứng Thiết Sơn là lão hoài an ủi, cái kia Thiết Chiến càng là cao hứng nhảy lên, rất nhanh song phương liền có một hồi oanh oanh liệt liệt đính hôn nghi thức, đính hôn bên trên Thiết Chiến trước mặt mọi người đem chín thú cấm điển giao cho Mạc Linh Na trong tay, làm sính lễ. Đính hôn việc, xong xuôi, hôn lễ cử hành tháng ngày cũng đã đính được rồi, có Mạc Linh Na như thế một cái con dâu Thiết Sơn rất hài lòng. Sáng nhớ chiều mong Mạc Linh Na đồng ý gả cho mình, Thiết Chiến càng là cao hứng ngủ không được. Nhưng là tin dữ nhưng ở ngày thứ hai truyền đến, Mạc Linh Na mất tích. Từng cái thiệp mời đều nắm ở trong tay chuẩn bị cho Đại Đường Vương hướng trên dưới phát ra ngoài. Nhưng là Mạc Linh Na nhưng mất tích, tin tức này truyền tới để Thiết Sơn hai cha con há hốc mồm, lập tức hiểu được Mạc Linh Na căn bản liền không muốn gả cho Thiết Chiến. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái, vậy thì là chín thú cấm điển. Không sai, Mạc Linh Na tính cách đã là như thế, một khi nàng nhận định sự tình, sẽ trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào đi đạt được. Nhìn chúng rồi cái kia chín thú cấm điển, Mạc Linh Na liền làm bộ đáp ứng gả cho Thiết Chiến, đợi được đính hôn bên trên đạt được bộ công pháp kia sau khi, liền lẩn trốn, về Hải Thần Đảo đi tới. Lần này Thiết Sơn trưởng môn xem như là lên cơn giận dữ, xưa nay cũng không nghĩ tới, chính hắn một đệ tử chân truyền, dĩ nhiên sẽ làm ra hành động như vậy, còn thiết chiến đối với Mạc Linh Na rời đi cũng rất tức giận thế nhưng không có quá to lớn cừu hận. Biết được Mạc Linh Na không muốn gả cho mình, mục đích chỉ là vì chín thú cấm điển, thiết chiến trong lòng không có cừu hận, có chăm chú là thất vọng mà thôi. Chín thú cấm điển, thân là trưởng môn đệ tử chân truyền cũng có tư cách học tập, nhưng là vì sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Lừa gạt mình đây. Từ khi Mạc Linh Na rời đi, thiết chiến luôn luôn ham muốn cùng nàng nói rõ ràng, không muốn gả cho mình không liên quan, nhưng không thể lừa gạt mình. Hơn nữa, chính mình là sẽ không bỏ qua, chính mình tất nhiên sẽ đánh động nàng, làm cho nàng đáp ứng chính mình. Ngày hôm nay, này trên Thông Thiên Phong, lần thứ hai nhìn thấy Mạc Linh Na, thiết chiến trong lòng vẫn là mừng rỡ chiếm đa số, chỉ là khi hắn lại nhìn tới Gia Cát Tường ôm Mạc Linh Na, mà nàng thậm chí đều không có phản kháng thời điểm, ven vét dữ dội, để thiết chiến khó có thể tiếp thu. Mạc Linh Na không yêu hắn, không chấp nhận hắn, cái này hắn có thể nhịn được, chính mình có thể nỗ lực, một ngày nào đó, chân thành đến kiên định, có thể như nếu nàng đã có nam nhân, điểm ấy thiết chiến liền không thể tiếp nhận rồi. Tiểu tử, ngươi khi làm thật không sợ tử, có bản lĩnh chớ né ở nữ nhân phía sau, cùng ta đường đường chính chính chiến đấu đi, dám động người đàn bà của ta liền phải làm tốt chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị tâm lý. Thiết chiến hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, dáng dấp kia lại như là đói bụng chừng mấy ngày sư tử giống như vậy, điên cuồng khát máu tràn ngập, không hề che giấu chút nào ác ý. Người phụ nữ kia đầu óc bị quăng ngã sao? Thiết chiến nhưng là đường đường vạn thú môn thiếu môn chủ a, nàng dĩ nhiên buông tha nam nhân như vậy, cùng một cách không biết nơi nào đến ra hỏa chạy. Cha cha sách, thật không nghĩ tới, mạnh như thiết chiến người như vậy, dĩ nhiên cũng có kẻ bị cắm sừng một ngày. Chiếu ta xem ra, là cái kia dám cướp thiết chiến nữ nhân tiểu tử càng sắc đảm bao thiên mới đúng, khi làm thật biết không sợ súng ni. Nghe được thiết chiến tuyên chiến nói như vậy, trên Thông Thiên Phong đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi. Bất quá nói tóm lại, đều cảm thấy Gia Cát Tường biết không sợ súng, dám đồng thiết chiến nữ nhân, sau đó còn có chính là cảm thấy Mạc Linh Na rất bổn, thiết chiến như vậy thực lực mạnh mẽ, thân phận siêu nhiên người đàn ông tốt không muốn, lại theo một cách không tiếng tăm ra hỏa chạy. Động thủ như ngươi mong muốn. Nhìn này phong sư thiết chiến, Gia Cát Tường mở miệng nói, trong mắt tương tự mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn cùng Mạc Linh Na trong lúc đó quan hệ, Gia Cát Tường tạm lại không nói, hắn cừu hận chính mình nguyên do, Gia Cát Tường tạm thời không hỏi, chu vi những tu sĩ này nghị luận, Gia Cát Tường tạm thời không để ý tới, bất kể như thế nào, có người khiêu chiến chính mình, muốn cùng mình quyết đấu, Gia Cát Tường là tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Tụ nguyên cảnh 7 tầng màu vàng bốt cấp, này có thể mang ý nghĩa kích xù kinh nghiệm cùng bảo suất. Gia hỏa này điên rồi sao? Thiết chiến rất sớm đã là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, hiện tại tu vi của hắn là tụ nguyên cảnh, mặc dù là hư đan cảnh tu sĩ, cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn, gia hỏa này chỉ là chân nguyên cảnh, lại dám ứng chiến. Gia Cát Tường đồng ý, để trên Thông Thiên Phong chư vị tu sĩ, lại là kinh ngạc không ngớt, nghị luận sôi nổi. Rất tốt, này vẫn tính là người đàn ông, gật gù thiết đánh chìm thanh nói rằng, đang khi nói chuyện, không cho Gia Cát Tường bất kỳ thời gian phản ứng, trực tiếp ra tay rồi. Thân thể ngã xuống, tứ chi, như là giã thú, thiết chiến hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Giữa không trung chỉ thấy thiết chiến thân thể đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành một con cao chừng hơn trượng to lớn hùng sư, trên người càng tỏa ra tràn ngập thô bạo khí yêu khí. Phong sư thiết chiến, phong sư tên gọi bởi vậy chiếm được, bởi vì hắn nắm giữ bất cứ lúc nào có thể hóa thành yêu sư năng lực. Bay nhào mà đến, hơn trượng thân cao hùng sư quả thực dường như một con bay lên đến voi lớn giống như vậy. Làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, sắc bén cứng rắn răng nanh, hàn quang từng trận móng vuốt, không không biểu hiện này con hùng sư cường tráng. Hừ, vừa lên đến liền lấy thế đè người. Nhìn không cho mình phản ứng thời gian liền nhào lên yêu sư, Gia Cát Tường tự nhiên hiểu rõ đối phương ý nghĩ trong lòng, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm chấn động, không có một chút nào xinh đẹp, hướng về yêu sư chém quá khứ, đánh bay. Đánh bay kỹ năng, không có một chút nào lực công kích, thế nhưng có thể đem mục tiêu đẩy lui, chém xuống một kiếm đi, cái kia khí thế hùng hổ nhào tới yêu sư, liền bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm phách bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Hoàn toàn nghiền ép. Thiết chiến nén giận ra tay, hóa thành phong sư chân thân càng không thể lưu thủ, thế nhưng, khí thế hùng hổ một cách bay nhào, liền như thế bị đối phương phách bay ra ngoài. Vốn đang cảm thấy Gia Cát Tường chết chắc rồi chư vị tu sĩ, từng cái trợn to hai mắt, vốn là nghị luận sôi nổi lời nói, vào đúng lúc này cũng giống như tập thể bị người nắm cái cổ giống như vậy, không phát ra được thanh âm nào. Hả? Bên kia, nhị hoàng tử Lý Không Khiến cùng với cái kia Thanh Hư Sơn Phù Tôn Lâm Thanh Vũ, nhìn tình cảnh này đều là hơi run run, tương tự làm danh chấn đại đường vương Hướng Thiên Tài, đối với này phong sư thực lực, bọn họ vẫn là có hiểu biết. Ba chém liên tục, mắt thấy bị chính mình đánh bay ra ngoài, khí thế đã phá thiết chiến, Gia Cát Tường thân hình, hóa thành một đạo mắt thường không thể thành cái bóng đuổi theo. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 453, 453, lực ép phong sư. Long Chi Phán Quyết kiếm ở thiết chiến trên người, mạnh mẽ cắt rời ra một đạo lại thâm sâu lại trường lỗ hồng, không ngừng chảy máu, ba chém liên tục kỹ năng. Không chỉ công kích siêu di động với tốc độ cao, chủ yếu hơn chính là cuối cùng dừng lại mục tiêu, hồi phát động chảy máu hiệu quả. Tiếng gào thét bên trong, mang theo phẫn nộ, càng mang theo đau đớn, ngay ở trước mặt Mạc Linh Na trước mặt, đường đường tụ nguyên cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt ở chân nguyên cảnh ra hỏa trên tay bị thương, một mực vẫn là gan này dám chia sẻ Mạc Linh Na ra hỏa. Thiết chiến sư trào cao cao vung lên, hướng về Gia Cát Tường vỗ xuống, một chưởng này oai tin tưởng coi như là một ngọn núi cũng có thể nát tan. U Linh Dược Thiểm. Gia Cát Tường thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện vài đạo ảo ảnh, tiếp theo U Linh Dược Thiểm bộ pháp, bản tôn nhưng vòng tới phía sau của đối phương, phá hoại chi nhận vung lên, mạnh mẽ đâm xuống, lại là một đạo đáng sợ vết thương, đồng thời cũng phát động phá hoại chi nhận trọng thương hiệu quả. 10 giây bên trong toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%. Theo phá hoại chi nhận sau đó, Gia Cát Tường công kích tiếp tục, xòe bàn tay ra, một cách đè lại thiết chiến đầu lâu, lực đạo phát động thừa dịp đối phương trọng thương hiệu quả dưới, đem đầu lô mạnh mẽ đè xuống đất, ầm ầm trong tiếng, hầu như toàn bộ thông thiên phong đều chấn động chuyển động, đá vụn bay tán loạn. Ba tầng nham vỡ thuật. Như là ma đáng sợ công kích, một chiêu tiếp một chiêu, khiến người ta đáp ứng không sủi, xem ra, Gia Cát Tường ra chiêu tựa hồ rất rườm rà, có thể kỳ thực, những này kỹ năng triển khai tất cả đều ở trong khoảnh khắc. Đầu tiên là đánh bay, tiếp theo ba chém liên tục tới gần, sau đó U Linh Dụ Thiểm lung lay một thoáng, ẩn giấu đến đối phương phía sau, dùng phá hoại chi nhận bù một đao, tiếp theo lại là ba tầng nham vỡ thuật. Kỹ năng này nối liền cùng nắm, coi là thật là nước chảy mây trôi. Vừa nhanh vừa độc, mặc dù tu vi đạt đến tổ nguyên cảnh mức độ, có thể theo Gia Cát Tường này một bộ kỹ năng hạ xuống, thiết chiến hơi bê cũng giảm xuống đầy đủ khoảng 1/3. Âm âm ầm. Từng trận tiếng sấm ở Gia Cát Tường lòng bàn tay vang lên theo ba tầng nham vỡ thuật, đem thiết chiến đặt tại thổ địa bên trong sau đó, Gia Cát Tường cũng không biến chiêu. Ấm lại đối phương đầu sư tử trực tiếp phát động trưởng tâm lôi kỹ năng. Hống. Bất quá, đến cùng là tổ nguyên cảnh 7 tầng màu vàng bốt. Tuy rằng Gia Cát Tường nước chảy mây trôi liền chiêu nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh thiết chiến liền phục hồi tinh thần lại. Nặng nề tiếng gào thét bên trong đáng sợ yêu khí trong giây lát bạo phát. Đả kích cường liệt để Gia Cát Tường trưởng tâm lôi còn chưa hoàn toàn hình thành. Liền bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. đột nhiên bạo phát kình khí, đem Gia Cát Tường đánh bay ra ngoài. Sau đó Thiết Chiến đem chính mình đầu sư tử từ thổ địa bên trong rút ra, vẩy vẩy có chút hỗn loạn đầu. Một đôi sư trong mắt che kín tơ máu nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đáng sợ tinh thần xung kích không có dấu hiệu nào bạo phát. Tinh thần xung kích coi là thật vô hình vô chất, khó có thể chống đối, hầu như cũng ngay lúc đó. Thiết Chiến tứ chi bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, há hốc miệng ba, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ cắn xuống. Tinh thần xung kích tiếp theo là này hung ác cắn kích, mặc kệ lực lượng tinh thần mạnh yếu, đột nhiên đối mặt này tinh thần phương diện xung kích, tin tưởng đều sẽ có như vậy trong nháy mắt ngây người, liền như thế trong nháy mắt, này Thiết Chiến công kích tất nhiên có thể trong số mệnh mục tiêu. Bất quá, tuy rằng tinh thần xung kích cũng làm cho Gia Cát Tường túi không kịp đề phòng, nhưng ngay khi đối phương tinh thần xung kích đến trong nháy mắt, Gia Cát Tường kiếm hồn tự động xuất hiện, đem này tấn công bằng tinh thần cản lại. Kiếm hồn tụi niệm như kiếm, chặt đứt các loại hư vọng, không phải là đơn giản tinh thần xung kích có thể ăn mòn. Tinh thần xung kích mất đi hiệu lực, này Thiết Chiến chớp giật công kích, hiệu quả dĩ nhiên là hàng rồi rất nhiều, đón đỡ dự phán kỹ năng thành công chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Sau đó, Gia Cát Tường băng chi nhãn phát động, tiếp theo lại là huyết lôi trảm, nam cách chỉ quét ngang ngàn quân. Chiến đấu phi thường kịch liệt, càng xem trên thông thiên phong tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, áp chế đại đường vương hướng về tên thiên tài, đường đường vạn thú môn thiếu môn chủ Thiết Chiến, lại bị một cái chân nguyên cảnh tu sĩ áp chế, khó có thể vươn mình. Đáng sợ kia lực đạo, hoa cả mắt tốc độ công kích cùng với đủ loại trạng thái hiệu quả, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, để Thiết Chiến vẫn bị áp chế. Ta, ánh mắt ta không tốn chứ. Thiết Chiến, lại bị một cái chân nguyên cảnh tu sĩ trực tiếp áp chế. Có tu sĩ, xoa xoa con mắt, không dám tin tưởng nói. Làm sao có khả năng? Thiết Chiến không phải đủ để vượt cấp khiêu chiến thiên tài sao? Cũng có người trợn to hai mắt, nửa ngày không ngậm mồm vào được ba. Thật nhanh tốc độ công kích, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, phi thường phong phú. Phù Tôn Lâm Thanh Vũ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Gia Cát Tường ra tay, lẩm bẩm nói rằng, mặc dù là cái kia nhị hoàng tử Lý Không Khiến, nhìn bên này chiến đấu, ánh mắt cũng nghiêm nghị rất nhiều. Nhìn trong sân Gia Cát Tường cùng Thiết Chiến giữa hai người sinh tử đối với bác, Mạc Linh Na trên mặt, nhưng tất cả đều là cấp thiết vẻ. Cuộc chiến đấu này ở bề ngoài xem là Gia Cát Tường chiếm cứ thượng phong, nhưng những năm này ở Vạn Thú Môn, Mạc Linh Na đối với Thiết Chiến phi thường quen thuộc, biết hắn hiện tại còn cũng không có lấy ra mạnh nhất thực lực, bằng không, Gia Cát Tường có hay không vẫn là đối thủ, liền chưa biết. Lại nói, bất luận là Gia Cát Tường chiến bại, vẫn là Thiết Chiến, Mạc Linh Na đều sẽ không cao hứng. Gia Cát Tường là nam nhân nàng yêu nhất, Gia Cát Tường thất bại, Mạc Linh Na tự nhiên không muốn nhìn thấy cuộc diện như thế, nhưng Thiết Chiến bại, Mạc Linh Na cũng không cao hứng. Người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình, mặc dù đối với Thiết Chiến, không có một chút nào tình yêu nam nữ, nhưng những năm này cùng nhau, hai người vẫn có giao tình. Huống chi năm đó ra biển thời điểm, vẫn là Thiết Chiến cứu nàng, làm cho nàng gia nhập Vạn Thú Môn, cướp đoạt chín thú cấm điển, lại lợi dụng Thiết Chiến. Mặc kệ tình, vẫn là lý, hay hoặc là hổ thẹn, Mạc Linh Na đều không hy vọng Thiết Chiến sẽ xảy ra chuyện. Gia Cát Tường cùng Thiết Chiến, ngươi đến ta quên, giết đến khó phân thắng bại. Thiết Chiến càng là máu tươi tung tóe, trong con ngươi sát ý càng ngày càng nồng đậm. Này xem Mạc Linh Na lòng như lửa đốt, phảng phất con kiến trên chảo nóng, hận không thể lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng, vừa Thiết Chiến mở miệng nói mình là người đàn bà của hắn, hiện tại Thiết Chiến bị đè lên tự mình ra tay, Mạc Linh Na sợ sẽ làm Gia Cát Tường cảm giác mình đang thiên vị Thiết Chiến. Gia Cát Tường là nam nhân nàng yêu nhất, Mạc Linh Na thậm chí không tiếc bức hôn nam nhân, nàng thực sự không dám tưởng tượng. Một khi chính mình thật sự mất đi Gia Cát Tường hội làm sao? Hừ, không công phu cùng ngươi dây dưa rồi. Ăn ta một chiêu cuối cùng. Tuy rằng áp chế đối phương, nhưng đến cùng là tổ nguyên cảnh 7 tầng màu vàng bốt, một chốc muốn đặt vững thắng cuộc không phải dễ dàng như vậy. Dùng một chiêu con rối thế thân thành công đã lừa gạt đối phương. Sau khi Gia Cát Tường xuất hiện ở thiết chiến phía sau, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm cao cao vung lên, trong cơ thể trạng thái lỏng chân nguyên như mở ngăn hồng thủy bình thường trào ra. Hạo nhiên kiếm khí. Gia Cát Tường trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm vung lên, to lớn ước trăm trượng chống trời cự kiếm xuất hiện, dường như một cái từ cửu tiêu xuyên hạ xuống thiên kiếm. Thiên kiếm giống như vậy, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, trên người trang bị gia trì, triển khai ra hạo nhiên kiếm khí, uy thế có tới các thần diệt dụng khả năng. Nhìn Gia Cát Tường hạo nhiên kiếm khí bộc phát ra trăm trượng cự kiếm, trên thông thiên phong tu sĩ từng cái ngơ ngác biến sắc. Này một chiêu trăm trượng trường to lớn kiếm khí cột sáng, khiến người ta sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Tuy rằng Gia Cát Tường chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, nhưng này một chiêu hạo nhiên kiếm khí, đừng nói tổ nguyên cảnh, mặc dù là hư đan cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Kiếm khí khổng lồ cột sáng, một khi rơi xuống, tin tưởng mặc dù là tòa này thông thiên phong cũng tuyệt đối sẽ san thành bình địa. Này một chiêu cường hãn, khiến cho người ngơ ngác. Hừ, ta thiết chiến, há lại là như vậy dễ dàng bị đánh bại. Bất quá, đối mặt Gia Cát Tường này một chiêu lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, cái kia thiết chiến tuy kinh không loạn, tâm trạng hừ lạnh nói rằng, phảng phất dưới đỉnh cái gì quyết tâm giống như vậy. Thiết chiến trong tròng mắt đột nhiên hiện ra một vệt nồng nặc cực kỳ hắc khí. Hắc khí rất nhạt, thế nhưng là phi thường tinh khiết, trong đó tràn ngập tà ác, không rõ, lạnh lẽo khí tức, theo hắc khí kia nổi lên to lớn sư tử, phảng phất vào đúng lúc này. Hóa thành viễn cổ ma thú, trên người tỏa ra để Gia Cát Tường cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy, cảm giác nguy hiểm. Không được. Vào thời khắc này, một đạo nổi bật bóng người tốc độ nhanh khó mà tin nổi xuất hiện, che ở cái kia hảo nhiên kiếm khí cùng thiết chiến trong lúc đó, mở hai tay ra đối mặt thiết chiến trong miệng lớn tiếng kêu lên, cũng không biết câu này, không muốn, là đối với Gia Cát Tường nói, vẫn là đối với thiết chiến nói. Hồ Ma Bộ, mắt thấy Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí muốn rơi xuống, thiết chiến cũng tựa hồ dưới đỉnh một loại nào đó quyết tâm phải phản kích thời điểm, Mạc Linh Na hung hãn sử dụng tới Hồ Ma Bộ, che ở giữa hai người. Gay go. Sư tử trong tròng mắt, tinh khiết lạnh lẽo hắc khí nổi lên, nhưng nhìn xuất hiện Mạc Linh Na, thiết chiến ánh mắt kịch biến, không chút nghĩ ngợi bỗng nhiên nhảy lên, cao cao lướt qua Mạc Linh Na thân thể, che ở phía sau của nàng. Vì nàng ngăn cản cái kia to lớn đến khó mà tin nổi hảo nhiên kiếm khí. Mạc Linh Na. Đột nhiên, Mạc Linh Na xuất hiện cử động, cũng làm cho Gia Cát Tường biến sắc mặt, trên tay kiếm quyết vừa bấm, cái kia mạnh mẽ đè xuống to lớn cột sáng, lấy khó mà tin nổi góc độ, đột nhiên lướt ngang, bị Gia Cát Tường mạnh mẽ chuyển đến chỗ khác đi tới. Ầm ầm trong tiếng đại địa chấn chiến, thông thiên phong bên cạnh một tòa đồng dạng không nhỏ ngọn núi, liền như thế bị trực tiếp tiêu diệt. T. Hạo nhiên kiếm khí lực phá hoại, nhìn ra trên thông thiên phong đông đảo tu sĩ, hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng nhìn ra được Gia Cát Tường hạo nhiên kiếm khí rất mạnh, nhưng cũng không ngờ tới càng là mạnh đến mức độ như vậy, gia hỏa này đến cùng là nơi nào nhô ra. Tuổi còn trẻ liền đạt đến chân nguyên cảnh tu vi, hơn nữa, ủn có đáng sợ như thế thực lực. Linh Na, ngươi không sao chứ? Phong sư biến trở về hình người, lo lắng nhìn Mạc Linh Na, không so sánh trước đối với Mạc Linh Na làm sao mặt lạnh hung hoành cũng là bởi vì đố kỵ. Thế nhưng hiện tại, nhìn Mạc Linh Na phấn đấu quên mình xông lên thiết chiến nơi nào còn có thể cứng đến nỗi lên tâm địa. Ngươi vì sao phải bảo vệ hắn? Gia Cát Tường thu hồi công kích tư thế, cảm thấy lẫn lộn nhìn Mạc Linh Na hỏi. Gia Cát Tường khó có thể lý giải được, vừa nhìn thấy thiết chiến thời điểm, nàng trong ánh mắt rõ ràng có một ít sợ hãi, hơn nữa thiết chiến nói như vậy. Gia Cát Tường nhận định là hắn đối với Mạc Linh Na làm cái gì hung áp sự tình, có thể hiện tại, Mạc Linh Na rồi lại một mực nhào lên ngăn cản, này liền để Gia Cát Tường có chút khó có thể lý giải được. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 454. 454. Thông Thiên Tháp kinh biến. Trên. Gia Cát Tường cùng Phong Sư Thiết Chiến trong lúc đó chiến đấu, xác thực kinh người, trên Thông Thiên Phong càng là làm người khác chú ý. Thiết Chiến thân là Vạn Thú Môn thiếu môn chủ, vang vọng toàn bộ Đại Đường Vương Hướng thiên tài, lại bị Gia Cát Tường lực ép một bậc. Đối với Gia Cát Tường này đột nhiên xuất hiện cường giả, những người này tự nhiên cũng là lén lút nghị luận sôi nổi, tìm hiểu lai lịch của hắn. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Thiết Chiến hai người liền muốn phân ra thắng bại cùng sinh tử thời điểm, nhưng bởi vì Mạc Linh Na dũng cảm đứng ra ngăn cản mà dừng lại. Gia Cát Tường, xin lỗi, là ta lừa gạt ngươi, ta cùng hắn xác thực từng có hôn ước, nhưng chưa chính thức kết hôn. Để Gia Cát Tường hai người dừng lại chiến đấu sau khi, Mạc Linh Na xoay người lại đối với Gia Cát Tường nói rằng, trong mắt mang theo thấp thỏm, lo lắng cùng cấp thiết vẻ, vội vàng làm sáng tỏ mình cùng Thiết Chiến trong lúc đó quan hệ. Chỉ là từng có hôn ước, nhưng vẫn chưa kết hôn a. Nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, Gia Cát Tường đối với nàng cùng Thiết Chiến trong lúc đó quan hệ có chút hiểu rõ. Trải qua mấy ngày nay ở chung, đối với Mạc Linh Na tính cách, Gia Cát Tường vẫn hơi hiểu biết. Nàng là loại kia dám yêu dám hận nữ tử, nàng dĩ nhiên cùng Thiết Chiến từng có hôn ước, nhưng vừa không có kết hôn, như vậy Gia Cát Tường có thể khẳng định cái kia hôn ước nhất định không phải Mạc Linh Na tự nguyện. Chỉ là xem này Thiết Chiến dáng dấp, hiển nhiên đối với Mạc Linh Na thú vị, cũng khó trách hắn hội như vậy cầu hận chính mình. Thiết Chiến, xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, lúc trước ta chính mồm hướng về sư tôn nhắc qua. Muốn tu luyện chín thú cấm điển, nhưng sư tôn yêu cầu ta cùng ngươi kết hôn, mới bằng lòng đem chín thú cấm điển giao cho ta, vì lẽ đó, ta lừa dối ngươi, lừa dối sư tôn. Lập tức, Mạc Linh Na lại là xoay đầu lại. Trên mặt mang theo vẻ áy náy đối với Thiết Chiến nói rằng, năm đó ra biển thời điểm, suýt chút nữa chôn thây biển gầm bên trong, là Thiết Chiến cứu mình, đem mình mang đi Vạn Thú Môn. Hơn nữa ở Vạn Thú Môn cũng rất chăm sóc chính mình, vì chín thú cấm điển chính mình nhưng lợi dụng Thiết Chiến đối với tình cảm của chính mình, liên quan với điểm ấy. Mạc Linh Na trong lòng thật là rất hổ thẹn. Thiết Chiến trong thần sắc một mảnh phức tạp, nhìn Mạc Linh Na cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là trầm mặc một lát, có chút cười khổ nói rằng, Linh Na, ngươi cũng biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều hội tha thứ ngươi. Lợi dụng ta chiếm được chín thú cấm điển, ta không tức giận, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Liên quan với ngươi từ chối chuyện của ta, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi hồi đáp ứng ta. Thiết Chiến ý tứ là không chịu từ bỏ Mạc Linh Na, sự si tình của hắn thật là làm người kinh ngạc, không thể không nói, mặc dù là Mạc Linh Na, ánh mắt cũng hơi run run. Thiết Chiến, ngươi biết đến, ta đã vừa mới cùng ngươi nói rồi. Ta cùng Gia Cát Tường. Không cần nói rồi. Chỉ là Mạc Linh Na còn chưa có nói xong, liền bị Thiết Chiến kiên quyết quát bảo ngưng lại. Nàng cùng Gia Cát Tường đã kết hôn. Chuyện này Thiết Chiến không dám để cho Mạc Linh Na nói ra. Không cần nói. Thiết Chiến ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Linh Na. Cái kia cứng như sắt thép ý chí trong con ngươi, dĩ nhiên mang theo một vệt cầu xin vẻ, nói. Ta chỉ biết. Ngươi cùng ta đính hôn quá, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hồi đáp ứng ta cùng ta hoàn thành hôn lễ, còn ngươi là có hay không cùng người khác thành hôn, ta căn bản liền không biết, cũng không để cho ta biết. Thiết Chiến. Mạc Linh Na, con ngươi hơi co rụt lại, con ngươi xinh đẹp bên trong tất cả đều là vẻ phức tạp. Không thể không nói, như Sắc Chiến như vậy si tình người, bất kể là ai, đều sẽ bị cảm động, có thể cảm động là một chuyện, là có hay không sẽ yêu hắn, lại là một chuyện khác. Đối với này Thiết Chiến si tình, nói thật, mặc dù là Gia Cát Tường nội tâm cũng âm thầm kính phục, chỉ có điều, bất luận nói như thế nào, mình và Mạc Linh Na kết hôn. Nàng dù là thê tử của chính mình, đối với một cái mắt nhìn chằm chằm mơ ước vợ mình người, Gia Cát Tường luôn cảm giác không thoải mái, mặc dù Gia Cát Tường chính mình cũng biết, Mạc Linh Na không thể tuyển chọn Thiết Chiến. Vị huyên đài này, không biết là phương nào nhân sĩ. Thứ tại hạ mắt vụng về, vào lúc này, mắt thấy giữa hai người chiến đấu ngừng lại, bên kia đại đường vương hướng nhị hoàng tử Lý Không Khiến đột nhiên đi lên phía trước, ôm quyền đối với Gia Cát Tường nói, thân là hoàng tử, khắp toàn thân đều tỏa ra cao quý khí tức. Tại hạ Gia Cát Tường, gặp hai hoàng tử điện hạ, Gia Cát Tường đồng dạng ôm quyền đáp lễ nói rằng đúng mực, vừa không có vẻ ngạo mạn, nhưng là không có bởi vì thân phận của đối phương mà câu nệ nịnh bợ ý tứ. Lý Trì Đường đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở đây, ta nghĩ Tam Hoàng Thúc hiện tại tới lúc gấp rút tìm ngươi khắp nơi ni. Cùng Gia Cát Tường chào hỏi sau khi, Lý Không Khiến ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lý Trì trên người, mở miệng nói rằng, ồ, nguyên lai Lý Trì cũng là đại đường vương hướng người của Hoàng Thất. Lý Không Khiến cho ngôn, để Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bừng tỉnh. Hóa thần kỳ gia nô, tất nhiên gia thế hiển hách, đại đường vương hướng càng là Lý độc chiếm thiên hạ, chỉ là không ngờ tới, này đại đường vương hướng hoàng thất người, vẫn còn có chưa bao giờ tu luyện qua con cháu. Hoàng huyên có lễ, mắt thấy Lý Không Khiến phát hiện chính mình, Lý Trì có chút cũng là đơn giản không lại trốn trốn tránh tránh, chắp chắp tay đạo, còn cha mình tìm kiếm tự mình trở lại thành hôn sự tình. Lý Trì là một chữ cũng không đề cập tới, càng không giúp đỡ trả lời. Thông Thiên Tháp mở ra rồi. Cũng không giống nhau. Không chờ Lý Không Khiến nói tiếp cái gì, trong đám người đột nhiên kêu to một tiếng, đồng thời ở đây chư vị tu sĩ, thần niệm đều có thể cảm giác được rõ rệt. Thông Thiên đỉnh núi không gian, dường như nổi lên gợn sóng mặt nước giống như vậy, dập dờn lên từng trận sóng gợn, bắt đầu bất quy tắc bắt đầu dập dờn. Thông Thiên đỉnh núi, không gian rung động, muôn người chú ý nhìn chằm chằm này gợn sóng địa phương, tất cả mọi người đều biết, 10 năm một lần Thông Thiên Tháp mở ra tháng ngày đến, lập tức Thông Thiên Tháp cửa lớn liền sẽ mở ra. Không gian gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, trong khoảnh khắc, một đạo vết nứt không gian liền xuất hiện, đen kịt tựa như tia chớp, vết nứt không gian càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, phảng phất một thước bố bị xé sách, này vết nứt càng xé càng lớn. Đi vào. Mắt thấy Thông Thiên Tháp vết nứt xuất hiện, rất nhiều không thể chờ đợi được nữa tu sĩ trung thân nhảy một cái, ngự khí phi hành, hướng về cái kia vết sách trung gian nhào tới. Thông Thiên Tháp 9 tầng càng đi lên linh khí càng dày đặc út, tu luyện lên, làm ít mà hiệu quả nhiều, thậm chí còn có thể tăng lên tự thân pháp bảo phẩm chất, như vậy bảo địa ở lâu thêm một giây đồng hồ cũng là tốt đẹp. Chúng ta cũng vào đi thôi, nhìn từng cái tu sĩ, như sau sủi cảo giống như vậy tranh nhau chen lấn hướng về vết nứt không gian vồ tới, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, lập tức ngự kiếm phi hành bay qua. Sau khi đi vào, chúng ta cẩn trọng một chút, trong này, rất nguy hiểm, Lục Vũ Linh, ngự khí phi hành đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng nói rằng, đi vào một lần, nàng tự nhiên đối với này Thông Thiên Tháp bên trong, hiểu khá rõ. Bên trong gặp nguy hiểm. Lục Vũ Linh nói như vậy, để Gia Cát Tường tâm trạng hơi ngưng lại, chính muốn mở miệng hỏi dò, lại bị thanh âm nào khác đánh gãy. Vũ tiểu thư, thực sự là đa tạ ngươi, đối với này Thông Thiên Tháp, ta đã sớm ngóng trông, không nghĩ tới chính mình còn có thể có tiến vào một ngày, ngự khí phi hành vũ chiếu, dĩ nhiên mang theo cái kia chút nào tu vi đều không có Lý Trì, này Thông Thiên Tháp bên trong, hắn một người bình thường, dĩ nhiên cũng theo vào đến rồi. Kỳ thực, ngươi không nên vào, vũ chiếu. Sắc mặt rất bình tĩnh, từ tốn nói, đối với Lý Trì hắn một người bình thường cũng muốn đi vào Thông Thiên Tháp, cảm thấy khó có thể lý giải được. Khà khà, ngươi coi như là hoàn thành ta một cái nguyện vọng đi, tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua, không biết người tu luyện thế giới là làm sao, nhưng lúc đọc sách có thể nhìn thấy rất nhiều liên quan với tu luyện giới kỳ nhân chuyện lạ, ta đã sớm đối với này phi thường hiếu kỳ, đối với Thông Thiên Tháp. Lý Trì đúng là không sợ hãi chút nào, trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ cùng chờ mong. Linh Na, chờ sau đó tiến vào Thông Thiên Phong, chính ngươi cẩn thận một ít, tuy rằng ngươi đã tu thành sư ma hống, nhưng không có tu thành quy ma giáp, phe phòng ngự diện là ngươi nhược điểm. Một mặt khác, cái kia phong sư thiết chiến cũng theo lại đây, Lý Trì theo vũ chiếu, mà hắn tự nhiên là theo Mạc Linh Na. đa tạ thiết sư huyên quan tâm, phu quân hắn hội bảo vệ ta. Đối với thiết chiến quan tâm, Mạc Linh Na lên tiếng nói cảm ơn, bất quá vẫn như cũ cho thấy lập trường. Khóe miệng giật giật, thiết chiến lập tức hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, uy hiếp giống như ngữ khí nói rằng: tiểu tử thối, ngươi cho ta cẩn thận một điểm, nếu như Linh Na nàng bị một chút thương thí, ta nhất định nhiễu không được ngươi. Ta người đàn bà của chính mình tự nhiên sẽ để tâm bảo vệ, cái này không cần ngươi đến xen mồm. Ngự kiếm phi hành, Gia Cát Tường chinh chích liếc nhìn dưới thiết chiến, bình thản nói rằng: ngươi! Gia Cát Tường bình thản lời nói, để thiết chiến trong lòng hỏa khí, gia hỏa này coi là thật là đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Nếu như là chính mình đạt được Mạc Linh Na chân tâm, chính mình đã sớm coi như chân bảo đưa nàng phụng ở lòng bàn tay bên trong. Vạn ngàn tu sĩ cùng nhau hướng về thông thiên tháp bên trong sông tới, ngự khí phi hành, từng đạo ánh sáng quả thực dường như mưa sao xa giống như vậy tranh nhau chen lấn. Bất quá thời gian một chén trà, những tu sĩ này dĩ nhiên tất cả đều xuyên qua vết nứt không gian tiến vào thông thiên tháp bên trong. Thông thiên tháp bên trong kỳ thực chính là thượng cổ tiên nhân tiểu thiên thế giới, tự nhiên này tiểu thiên thế giới ở trong linh khí nồng nặc cực kỳ, dường như tiểu tiên giới. Chỉ có điều, nhảy vào đến thông thiên tháp bên trong, Gia Cát Tường lông mày nhưng hơi nhíu lại, bởi vì linh khí nồng nặc, Gia Cát Tường chút nào không cảm giác được, trái lại, này thông thiên tháp bên trong, tràn ngập nồng nặc cực kỳ hắc ám ma khí. Chuyện gì xảy ra? Này thông thiên tháp bên trong, vì sao như thế ma khí nồng nặc? Này cùng truyền thuyết không hợp a? Làm sao có khả năng? Này thông thiên tháp bên trong tại sao lại có ma khí xuất hiện? Không đúng a, này thông thiên tháp cùng 10 năm trước hoàn toàn khác nhau a. Không chỉ là Gia Cát Tường nhíu mày, cái kia tầng tầng lớp lớp, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái sông tới tu sĩ, cũng nghị luận sôi nổi, huyên nháo lên, cũng có thể cảm giác được này thông thiên tháp cùng 10 năm trước cùng trong truyền thuyết thông thiên tháp khác hẳn không giống. Không được. Những này tà ác ô uế ma khí, hội ô nhiễm ta chân nguyên, ta nhất định phải rời đi. Linh khí nồng nặc hội khiến người tu vi nước lên thì thuyền lên, nhưng những này hắc ám ma khí, nhưng sẽ làm vạn ngàn tu sĩ chính đạo chân nguyên bị ô nhiễm. Vì lẽ đó, sát giác đến thông thiên phong dị dạng, từng cái tu sĩ chính đạo cùng nhau hướng về thông thiên tháp ở ngoài lao ra. Bất quá, vừa lúc đó, dị biến đột ngột sinh, cái kia vết nứt không gian, dĩ nhiên chậm rãi khép kín, một người cũng không thể rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. 455. Thông thiên tháp kinh biến. Dưới. Này thông thiên tháp trở nên rất kỳ quái, tất cả đều là hắc ám ma khí, đã từng không phải như vậy, nơi này linh khí tràn ngập, hơn nữa, này thông thiên tháp đường nối cũng sẽ không đóng, một khi đóng tiến vào người cũng sẽ tự động bị truyền tống rời đi. Lục Vũ Linh, khí chất lạnh nhạt, chỉ nói là gian cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Làm sao có khả năng? Này vết nứt không gian làm sao hội đóng? Từng cái muốn rời khỏi tu sĩ chính đạo, muốn đi đều đi không được, hơn nữa cách mở con đường cũng biến mất rồi, hoảng sợ cảm giác bất an xông tới, để những tu sĩ này hầu như điên cuồng. Tiến vào thông thiên tháp tu sĩ, ngoại trừ tu sĩ chính đạo ở ngoài, tự nhiên còn có ma đạo tu sĩ, vốn là cảm giác được nơi này tất cả đều là tinh khiết ma khí. Những này ma đạo tu sĩ không để ý lắm, đối với bọn họ tới nói, này ma khí tồn tại càng làm bọn hắn hơn như cá gặp nước. Chỉ có điều, bây giờ nhìn đến liền rời đi đường hầm không gian đều biến mất, những này ma đạo tu sĩ cũng không cao hứng nổi. Thông thiên tháp chính là tiểu thiên thế giới, có thể nói tự thành một giới, mỗi một giới thông thiên tháp mở ra, này vết nứt không gian đều sẽ tồn tại. Mãi đến tận đóng thời điểm, đem hết thảy tiến vào tu sĩ chuyện đưa đi, có thể hiện tại, này vết nứt không gian tự mình khép kín, như vậy, bị giam ở thông thiên tháp bên trong chư vị tu sĩ, nên làm gì rời đi đây? Hoảng loạn, vạn ngàn tu sĩ tập hợp đủ ở đây, trong không khí đều tràn ngập hoảng loạn bầu không khí, như nếu không thể rời đi, không tìm được rời đi con đường, chẳng lẽ cả đời đều phải bị nhốt tại này thông thiên tháp bên trong hay sao? Ô ô ô! Mọi người ở đây hoảng loạn thời khắc, đột nhiên, một trận quái dị thanh âm vang lên đến. Theo gió mà tới, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại âm u. Lập tức, từng đạo bóng người, từ phương xa đi tới, số lượng, khiến cho người không nhìn thấy phần cuối. Đó là sinh sống ở này thông thiên tháp bên trong dị nhân tộc. Bọn họ tất cả đều bị ma hóa sao? Vạn ngàn dũng tới được bóng người, làm người ta kinh ngạc. Có người kinh thanh kêu lên. Dị nhân tộc. Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu lại, liên quan với dị nhân tộc, Gia Cát Tường có thể không xa lạ gì. Gia Cát Tường rất sớm liền tiếp xúc qua dị nhân trong tộc Dực nhân tộc. Này phương tiểu thiên thế giới kỳ thực có một nhóm dị nhân tộc sinh tồn, đây là một nhóm khống hỏa tộc nhân, nghe đồn là thượng cổ tam giới chưa phân thời khắc. Những này dị nhân tộc tàn hại nhân loại, vì lẽ đó tiên nhân đem bọn họ điểm hóa. Sau đó sắp xếp ở này phương tiểu thiên thế giới bên trong sinh sôi sinh lợi, xem dáng dấp, những này khống hỏa tộc nhân đã ma hóa. Lục Vũ Linh mở miệng, đối với này thông thiên tháp bên trong sự tình đúng là biết không ít. Khống hỏa tộc, cái này dị nhân tộc, Gia Cát Tường cũng từng ngẫu nhiên gian nghe thấy quá. Dị nhân tộc, tuy nói là nhân tộc, thế nhưng cùng nhân loại nhưng đại tương đình kính, như Dực nhân tộc trời sinh mọc ra một đôi cánh chim, nắm giữ năng lực phi hành ở trên cao nhìn xuống tầm nhìn, để những này Dực nhân tộc ở cung tên phương diện trình độ cực cao, mà khống hỏa tộc, nhưng là trời sinh nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực nhân tộc. Các ngươi những người ngoài này thời gian 10 năm quá khứ, các ngươi quả nhiên đến rồi, ha ha. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn khống hỏa tộc, hướng về bên này nhào tới. Nhìn thấy những này nhảy vào thông thiên tháp tu sĩ, cuồng thanh cười nói. Nghe được này khống hỏa tộc nhân lời nói, không ít tâm tư cẩn mật giả, lông mày nhẹ nhàng cao lên đến, nghe này khống hỏa tộc nhân lời nói, hiển nhiên bọn họ rất sớm liền tính toán được rồi 10 năm kỳ hạn, ở này thông thiên tháp bên trong bày xuống cảm bấy chờ bắt ba trong giò. Hiển nhiên, lần này thông thiên tháp mở ra, là đối với hết thảy tu sĩ một cách âm mưu cùng cảm bẫy, giết, đem những nhân loại này tất cả đều đốt thành tro bụi. Khống hỏa tộc nhân lớn tiếng kêu lên, lập tức lên tới hàng ngàn, hàng vạn khống hỏa tộc đồng loạt ra tay. Ngọn lửa rừng rực từ những này khống hỏa tộc nhân trong miệng phun ra, hơn nữa những này phun ra hỏa diễm cũng không phải là màu đỏ thắm mà là màu đen kịt. Những này khống hỏa tộc nhân quả nhiên chịu đến tinh khiết ma khí ảnh hưởng, liền ngay cả phun ra hỏa diễm cũng là tràn ngập tà ác bá đạo khí tức ma diễm. Hỏa diễm, ngập trời hỏa diễm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái khống hỏa tộc nhân đồng loạt ra tay, này có thể tương đương với lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hỏa diễm phép thuật a uy thế như vậy, tin tưởng coi như là đất đai một quận cũng có thể thiêu hủy hơn nửa. Theo này vạn ngàn cái khống hỏa tộc nhân ra tay, thông thiên tháp tầng thứ nhất hoàn toàn hóa thành hỏa diễm thế giới. Tiếng kêu thảm thiết, bi thiết thanh, tiếng chửi rủa không dứt bên tai, đối mặt ngọn lửa rừng rực. Những nhân loại này tu sĩ tự nhiên là liều mạng chống đối, nhưng đáng tiếc, khổng lồ hỏa diễm chống đối nhất thời chốc lát vẫn được, nhưng vẫn tiếp tục kéo dài, cái kia tiêu hao coi là thật dường như quả cầu ra xì hơi bình thường. Những này khống hỏa tộc nhân quả nhiên không hổ là trời sinh nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực gì nhân tộc, một vị trí cùng tất cả đều là đen kịt như mực ma diễm, Gia Cát Tường tâm trạng ám lấm, chân nguyên tuôn ra bày xuống phòng ngự. Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh, Mạc Linh Na, Thiết Chiến, Vũ Chiếu, không người đều lấy không bằng hóa thần kỳ tu vi, thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh 10 tầng, đội hình như vậy coi là thật không yếu. Năm người sức mạnh dung hợp được, hóa thành một tầng hình cầu màn ánh sáng, đem bao quát lý trì ở bên trong 6 người, tất cả đều bao vây ở chính giữa. Có biết hai tầng lối vào. cứ việc bày xuống phòng ngự, thế nhưng cứ thế mãi xuống tuyệt đối không được, chân nguyên tiêu hao quá to lớn. Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Đi theo ta. Màn ánh sáng bên trong, may là Lục Vũ Linh hoàn toàn khôi phục băng cơ ký ức, chiếu trong ký ức thông thiên tháp hai tầng phương hướng bay qua. Đây chính là người tu luyện thế giới sao? Tuy rằng mới mẻ, có thể quá nguy hiểm, lồng ánh sáng bên trong, Lý Trì trợn to hai mắt, nhìn vạn ngàn tu sĩ ở ma diễm bên trong. Tiêu thảm thiết, hóa thành cho tàn dáng dấp, trên mặt không khỏi mang theo một tia vẻ sợ hãi. Lý Trì, thân là hoàng thất con cháu, cứ việc không phải hoàng đế đích truyền, nhưng là một vương chi, tự nhiên là cơm ngon áo đẹp, khó có thể tao ngộ nguy hiểm gì, cuộc đời càng yêu thích hơn thơ từ họa khúc. Hắn nếu không có tu luyện tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ cái gì liên quan với người tu luyện nguy hiểm. Thư trên nhìn thấy đều là chút tu luyện giới kỳ nhân chuyện lạ, bởi vậy hắn tràn ngập tò mò, có thể hôm nay này thông thiên tháp tận mắt nhìn thấy vạn ngàn tu sĩ trước đó còn sống sờ sờ, hiện tại nhưng chỉ có thể ở ma diễm dưới kêu thảm thiết, sinh mệnh so với thảo tiện, này mới xem như là để hắn thật chính nhìn thấy gì gọi tu luyện giới. Không sai, người tu luyện thế giới xác thực nguy hiểm, nhưng cũng mới mẻ, nguy hiểm cùng mới mẻ, làm sao lấy hay bỏ, chỉ bằng cá nhân, nghe được Lý Trì nói như vậy, Gia Cát Tường dĩ nhiên là quay đầu lại đáp. Hơi run run, nhìn Gia Cát Tường trong suốt con mắt, Lý Trì không khỏi thầm than một tiếng, tự đáy lòng khâm phục nói. Gia Cát huyên thật là kỳ nhân vậy. Này tất cả nguy hiểm dĩ nhiên coi là con đường tu luyện trên phong cảnh, như vậy tâm thái coi là thật nam nhân. Mạc Linh Na, hai mắt hiện ra dị thải nhìn Gia Cát Tường trên mặt tràn ngập tự hào. Mặc dù là cái kia thiết chiến cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, đối với Gia Cát Tường tâm thái cũng khó nén ý tứ kính phục tâm ý. Có thể đem con đường tu luyện trên nguy cơ coi là trải qua cùng lĩnh hội tiếp tục, như vậy tâm thái. Không phải là ai cũng có thể có. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 456. 456. Yên tĩnh đề hai tầng. Thông thiên tháp một tầng, bởi vì vạn ngàn khống hỏa nhân tộc đồng thời đồng thủ duyên cớ, đã hoàn toàn hóa thành ma diễm ngập trời thế giới. Ở đây, đếm mãi không hết tu sĩ bị đáng sợ ma diễm đốt cháy, mặc dù là rất nhiều ngự pháp cảnh tu sĩ, đang chống cự ma diễm thời điểm, sức mạnh tiêu hao hết mà chết. Mặc dù biết thông thiên tháp bản thân liền rất nguy hiểm, nhưng từ hôm nay như vậy, vừa mới tiến vào thông thiên tháp, liền tử thương quá bán. Vẫn là làm người không ứng phó kịp. Năm người liên thủ đẩy lên tấm chắn, Gia Cát Tường đám người hướng về thông thiên tháp hai tầng phương hướng bay qua, rất nhanh, liền tới đến thông thiên tháp một tầng biên giới trên, một cái ước chừng hơn trăm trượng khoan dòng sông, nằm ngang ở Gia Cát Tường đám người trước mặt, ngoài ra, sẽ đi qua dù là hư không bích trướng. Này thông thiên tháp tầng thứ hai ở nơi nào đây? Đi tới nơi này hơn trăm trượng khoan bờ sông, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản là nhìn thấy có thể xưng là đường nối địa phương. Tạm thời bay đến hà đối diện đi xem ba, Vũ Chiếu cầm trong tay trường thương, nhìn chăm chú hơn trăm trượng khoan bờ sông nói rằng hiển nhiên không đem nho nhỏ này dòng sông để ở trong mắt, đang khi nói chuyện, liền muốn phi qua xem một chút. Đừng! Mắt thấy Vũ Chiếu kích động cử chỉ, Lục Vũ Linh vội vàng mở miệng, đưa nàng ngăn lại, đừng nghĩ vượt qua con sông này được gọi là Nhược Thủy Hà, căn bản phi không qua đi. Nhược Thủy Hà? Sao có thể có chuyện đó? Nhược Thủy Hà không phải tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Lục Vũ Linh để Vũ Chiếu kinh thanh kêu lên. Liền ngay cả Gia Cát Tường, sắc mặt cũng hơi đổi, thân là tu sĩ. Này Nhược Thủy Hà truyền thuyết, Gia Cát Tường tự nhiên là nghe nói qua. Nhược Thủy Hà truyền thuyết chính là tam giới lục đạo một chỗ hiểm địa. Phi điểu không thể độ, tiên thần khổ sở. Nhược Thủy Hà bầu trời, bất cứ sinh vật nào cũng phi không qua đi, coi như là tiên thần, rơi xuống đến nhược thủy giữa sông cũng sẽ bị trong khoảnh khắc ăn mòn sạch sẽ, tiên thể biến thành tro bụi. Có thể trước mắt con sông này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết liền chư thiên thần Phật cũng tránh không kịp Nhược Thủy Hà. Này Nhược Thủy Hà, tự nhiên không phải đối phương Nhược Thủy Hà. Lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh đáp. Nghe đồn này Thông Thiên Tháp chủ nhân đã từng liền gặp phải nhược thủy ăn mòn, năm đó hắn tiến vào này trong sông thanh tẩy trên người nhược thủy, vì lẽ đó, sông nước này bên trong nhiễm một chút nhược thủy. Bởi vậy liền nắm giữ cái kia trong truyền thuyết nhược thủy hà một tia tính năng. Thì ra là như vậy, nghe được Lục Vũ Linh giải thích, Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù. Trong truyền thuyết liền chư thiên thần Phật đều e sợ cho tránh không kịp nhược thủy hà, nếu như trước mắt này Thông Thiên Tháp bên trong dòng sông, dù là cái kia trong truyền thuyết nhược thủy hà, vậy thì quá làm người nghe kinh hãi một chút. Bất quá, đến cùng là trong truyền thuyết đáng sợ nhược thủy, mặc dù là thượng cổ tiên trên thân thể người nhiễm một ít, hóa vào sông nước này bên trong, đối với thế giới phàm tục tu sĩ tới nói, cũng tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. Nếu này hà không thể độ, như vậy đi về tầng thứ hai lối vào đây. Lại ở nơi nào? Đánh giá một phen trước mắt nằm ngang nhược thủy hà, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Đi về tầng thứ hai lối vào, liền ở này nhược thủy đáy sông, ngoài ý muốn đáp án, để Gia Cát Tường đám người hơi run run. Năm đó này trong sông, là có rất nhiều sinh vật, nhưng theo tiên nhân thanh tẩy nhược thủy duyên cớ, nơi này phần lớn sinh vật đều bị ăn mòn, nhưng có một loại sinh vật còn tiếp tục sống sót. Cũng không được Gia Cát Tường đám người hỏi dò làm sao xuống, Lục Vũ Linh liền trực tiếp mở miệng giải thích. Năm đó tiên nhân thanh tẩy nhược thủy, vốn là sông nước này bên trong sinh vật, ở bên trong nhược thủy hẳn là hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ mới đúng, nhưng sự thực nhưng ám hợp thiên đạo lưu một đường lý niệm. Sông nước này bên trong có một loại tên là hoàng công ngư loại cá, phát sinh biến hóa kỳ diệu, lại có thể ở này nhược thủy trước sau, du lịch không trở ngại, thân dài tới mấy trượng có hơn hoàng công ngư, hoàn toàn dường như một chiếc thuyền con, vì lẽ đó tiến vào này Thông Thiên Tháp hai tầng phương pháp, dù là tiến vào hoàng công ngư ngư trong bụng, tiến vào bụng cá, mới có thể đến Thông Thiên Tháp hai tầng. Như vậy ngạc nhiên phương pháp. Đừng nói là bên cạnh Lý Trì trợn to hai mắt, mặc dù là từ lâu kiến thức rộng rãi Gia Cát Tường cũng kinh ngạc không thôi. Lục Vũ Linh, nhưng không có nói nhiều như vậy ý tứ trực tiếp từ chính mình trong lòng, lấy ra một cây linh thảo, lơ lửng ở nhược thủy hà trên mặt nước. Quả nhiên, bất quá trong khoảnh khắc liền thấy mặt nước gây nên một trận cuộn sóng, lập tức, một cái to lớn loài cá nổi lên mặt nước. Hướng về Lục Vũ Linh trong tay linh thảo há miệng ra vồ tới. Này hoàng công ngư, dài chừng mấy trượng quả thực dường như một chiếc thuyền nhỏ, nhìn há mồm hoàng công ngư, Lục Vũ Linh không có nhiều lời, thả người nhảy một cái, hướng về cái kia hoàng công ngư miệng cá bên trong khiêu tiến vào. Chúng ta cũng tới. Nhìn hoàng công ngư to lớn bụng cá, đủ để chứa đựng chính mình mấy người này, Gia Cát Tường mở miệng nói. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, nối đuôi nhau mà vào, sau đó, Gia Cát Tường càng một cách lôi kéo Lý Trì, khiêu tiến vào. Này hoàng công ngư cảm giác được Gia Cát Tường đám người chủ động nhảy vào chính mình trong miệng, ánh mắt rất nhân tính hóa tránh qua một vệt vẻ nghi hoặc, bất quá đến cùng không có quá nhiều trí tuệ, liên đới cùng linh thảo cùng nuốt vào sau khi, lúc này mới vấy một cách đuôi cá, lẻn vào nhược thủy đáy sông. Cái bụng phình hoàng công ngư, vung vẩy đuôi cá, hướng về nhược thủy hà đáy sông chìm xuống, bất quá trong khoảnh khắc, cũng đã đi tới đáy sông, khiến cho người thán phục chính là, này đáy sông bên dưới, cũng không có cái gì cái gọi là thổ địa, mà là không, hoàn toàn không. Nhược thủy hà, hoặc là nên nói là Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất thổ địa, phía dưới dĩ nhiên hoàn toàn là không, đổi quá một cái thị giác, càng là kinh ngạc phát hiện. Này Thông Thiên Tháp một tầng kỳ thực là trôi nổi giữa trời, ở nhược thủy hà đáy sông phía dưới, chính là một khoảng trời. Ầm. Hoàng công ngư bụng cá nổ tung, Gia Cát Tường đám người từng cái thoát ly Nhược Thủy Hà trôi nổi giữa trời, ngước đầu nhìn lên, ngoại trừ đã sớm biết cảnh này Lục Vũ Linh ở ngoài, mọi người khác, từng cái hẳn là mặt mang thán phục vẻ, trên đỉnh đầu dòng sông cùng thổ địa quả thực dường như nằm ngang ở không trung thiên quốc. Này thông thiên tháp, nói là thông thiên kỳ thực trong hư không, không có trên dưới phải trái phân chia, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai kỳ thực cũng không phải là trèo lên trên, mà là đi xuống, tổng xem ra thông thiên tháp kỳ thực lại như là một tòa đứng chồng ngược bảo tháp. Nhìn ra các tường đám người sắc mặt, Lục Vũ Linh cái kia lãnh ngạo trên mặt, hiếm thấy có thêm một nụ cười, nhớ năm đó băng cơ tiến vào tầng thứ hai thời điểm, ngay lúc đó tâm tình cùng hiện tại ra các tường đám người, có thể nói là không khác nhau chút nào. Người tu luyện này thế giới, mặc dù nói nguy cơ tứ phía, dường như vách núi treo leo trên cất bước, lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, nhưng không phải không thừa nhận. Người tu luyện này thế giới, coi là thật là làm người mở mang tầm mắt a. Lý Trì trên mặt tràn ngập vẻ cảm khái nói rằng: được rồi, không nên lãng phí thời gian, đi xuống đi, mục tiêu của chúng ta ở thông thiên tháp 9 tầng, Lục Vũ Linh mở miệng đề nghị, đang khi nói chuyện, mọi người lần thứ hai hướng về này thông thiên tháp 2 tầng thổ địa hạ xuống đi. Từ không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn sang tầng thứ 2 này thổ địa, rõ ràng bút tầng thứ nhất nhỏ hơn một vòng thông thiên tháp, nếu xưng là tháp, đây quả nhiên là một tầng so với một tầng tiểu, dường như truy hình. Chỉ là bay xuống sau khi lại phát hiện này thông thiên tháp tầng thứ hai, không giống với tầng thứ nhất cái kia vạn ngàn khống hỏa tộc, tầng thứ hai này dĩ nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói khống hỏa tộc nhân, mặc dù là phi điểu tẩu thú, dĩ nhiên ngay cả nhìn cũng không thấy một con. Tầng thứ hai này thế giới hoàn toàn yên tĩnh, dường như không người rủ vực. Chuyện gì xảy ra? Thông thiên tháp 9 tầng, mỗi một tầng đều ở khống hỏa tộc nhân cùng với đủ loại chân cầm dị thú. Tầng thứ nhất khống hỏa tộc nhân mặc dù ma hóa, nhưng tầng thứ hai người đâu? Đều đi nơi nào? Bay xuống đánh giá thông thiên tháp tầng thứ hai cảnh tượng, Lục Vũ Linh một đôi hoàn mỹ đại mi, hơi nhíu lên, lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt đều là vẻ mê man. Tầng thứ hai này, nhìn sang đúng là so với tầng thứ nhất ngay ngắn rõ ràng nhiều lắm, nơi này cây cối cao to, cành lá xum xuê, hơn nữa nơi ở vạn ngàn, tuy rằng những này gian nhà đều là đơn giản do hòn đá cùng gỗ dựng mà thành có chút thô lậu, thế nhưng tổng thể nói đến tầng thứ hai này cũng như là có nhân loại xã hội dáng vẻ, chỉ là những này gian nhà đều hết rồi, một người đều không nhìn thấy. Nhìn dáng dấp, nơi này là không có bất kỳ ai, này thông thiên tháp quả nhiên xuất hiện dị biến, chúng ta xuống tầng thứ 33 đánh giá một phen, một bóng người đều không nhìn thấy, Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Đi về lần thứ 3 đường nối đúng là rất đơn giản, ngay khi này mấy trăm dặm có hơn một chỗ dưới vực sâu, từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, liền có thể vào tầng thứ 3. Gật gù, Lục Vũ Linh cũng gấp muốn đi vào lần thứ ba tìm tòi thông thiên tháp chi biến đến tột cùng. Này thông thiên tháp kỳ thực phi thường khó khăn, tầng thứ nhất, ai có thể nghĩ đến ra tiến vào hoàng công ngư bụng cá bên trong mới có thể hạ xuống tầng thứ hai. Tầng thứ hai, lại có ai có thể nghĩ đến ra khiêu xuống sườn núi đây? Điều này cũng làm cho là Lục Vũ Linh năm đó đã tới, nếu không thì để ra Cát Tường chính mình tìm. Vậy là không có biện pháp tìm tới. Được, nếu biết đường nối vậy thì đi thôi, gật gù, lấy chư vị tốc độ phi hành, mấy trăm dặm, chớp mắt mà qua, chỉ cần biết rằng đi về hạ tầng đường nối, tốc độ này vẫn là rất nhanh. Ồ, chờ chút, có người. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường mắt sắc, đột nhiên nhìn thấy phía dưới tường đầu ngói vỡ bên trong có một bóng người, chính đang chậm chậm di chuyển, nếu không nhìn kỹ, tiếp tục hồi quên quá khứ. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, lập tức chậm rãi bay xuống, những này tường đầu ngói vỡ bên trong bóng người, rõ ràng là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn hắn dáng dấp, hai con mắt màu đỏ sẫm, cũng là một vị khống hỏa tộc ông lão. Chư vị là tử ngoại giới mà tới sao? Các ngươi không nên tới. Người lão giả này ám hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nếu hình cùng tiểu tụy trên mặt, không nhìn thấy quá nhiều vẻ mặt, đứt quãng lời nói cũng tiết lộ một cỗ suy yếu cảm giác, bất quá so với tầng thứ nhất những kia khống hỏa tộc, ông lão này đúng là không có bốc lửa như vậy. Vị lão giả này có lễ, không biết nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì. Vì sao cùng 10 năm trước có biến hóa nghiêng trời? Ôm lấy xong quyền thi lễ một cái, Gia Cát Tường mở miệng đối với người lão giả này hỏi, Lục Vũ Linh mấy người cũng nhìn hắn, từ người lão giả này trong miệng tất nhiên có thể hỏi ra chút vật gì mới đúng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. 457. Dị biến chân tướng. Các ngươi biết rồi cũng vô dụng, hắn không phải các ngươi có thể đối phó. Khống hỏa lão giả đối mặt Gia Cát Tường vấn đề cũng không có ngậm miệng không nói tâm ý, chỉ là khe khẽ thở dài, ý tứ rất rõ ràng coi như là nói cho các ngươi cũng vô dụng. Có thể hay không đối phó, là chúng ta việc, nói cùng không nói, nhưng là chuyện của ngươi, nếu như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không ép bách chính mình xuống, tổng sẽ biết. Đối với ông lão thái độ, Gia Cát Tường cũng không tức giận, rất hào hiệp, ngươi nói liền nói, không nói, chính ta xuống, dĩ nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Ông lão hơi ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường, nhưng thấy Gia Cát Tường ánh mắt trong suốt, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này, lại có phần này hào hiệp, ngươi nói không sai, có thể hay không đối phó, đó là chuyện của ngươi, nói cùng không nói, nhưng là chuyện của ta. Nếu ngươi chờ muốn biết, vậy ta liền nói cho các ngươi. Thu dọn một thoáng tâm tư, ông lão mở miệng trong thần sắc mang theo một vệt hồi ức, chậm rãi mở miệng. Này còn muốn từ chúng ta khống hỏa tộc nói tới, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, chúng ta tổ tiên ở nhân gian giới giết chóc, dẫn tới kỳ bá tiên nhân ra tay, bất quá kỳ bá tiên nhân, ngược lại cũng thiện lương, vẫn chưa đem ta chờ tổ tiên tru diệt. Mà là giam giữ ở này thả thông thiên tháp tiểu thiên thế giới bên trong kỳ bá tiên nhân có lời đợi đến ta khống hỏa tộc tàn nhẫn dễ giết tâm tính chuyển biến lại đây. Này phương tiểu thiên thế giới đối với ta chờ cầm cố tự nhiên sẽ mở ra. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, một đời lại một đời sinh sôi, chúng ta khống hỏa tộc tự nhận là đã là an cư lạc nghiệp, không phụ năm đó tổ tiên tàn nhẫn dễ giết. Có thể mãi đến tận hiện tại, chúng ta đều không thể rời đi này phương tiểu thiên thế giới, ngược lại là từ mấy trăm năm trước bắt đầu. Này phương tiểu thiên thế giới, mỗi 10 năm liền sẽ xuất hiện một nhóm người ngoại lai. Quấy rối chúng ta cuộc sống yên tĩnh. Năm đó, chúng ta khống hỏa tộc là bởi vì tàn giết nhân loại mà bị giam áp. Hiện tại, mấy trăm năm nay đến, vạn ngàn nhân loại tu sĩ. 10 năm một lần tiến vào này tiểu thiên thế giới, phảng phất chúng ta thành bọn họ săn bắn tìm niềm vui đồ chơi tháng ngày tích lũy bên dưới. Khống hỏa tộc đối với nhân loại cừu hận chi hỏa, lần thứ hai đốt sạch lương thiện cùng lý trí, ngay khi mấy năm trước, phần này ngột ngạt mấy trăm năm lửa giận, rốt cuộc bạo phát. Tà ác ma khí, do nội tâm sinh sôi, đếm mãi không hết tộc nhân bị ma hóa. Một ít thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý tộc nhân đã hướng về thông thiên tháp dưới đi đến, muốn mở ra một cái rời đi đường nối, mà những kia thực lực đối lập thiên nhược tộc nhân liền bị tập trung chấn thủ ở tầng thứ nhất. Tiêu diệt hết thảy tiến vào người ngoại lai. Ông lão bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, nói chuyện rất chậm, hơn nữa âm thanh cũng phi thường suy yếu, liên quan với này thông thiên tháp dị biến tình huống. Đầy đủ nói rồi gần nửa canh giờ mới chậm rãi giải thích rõ ràng. Gia Cát Tường đám người từ cái miệng của hắn bên trong cũng coi như là rõ ràng này khống hỏa tộc dị biến chân tướng. Tổng nói đến đây không phải là người loại tu sĩ sai, nhưng là không phải khống hỏa tộc sai. Này thông thiên tháp, từ khi cái kia tiên nhân sau khi ngã xuống, dù là vật vô chủ, 10 năm một lần mở ra, nhân loại tiến vào đến rèn luyện. Này cũng không sai. Nhưng khống hỏa tộc bị giam áp ở này ngàn vạn năm, đã sớm đem tâm tính chui luyện bình tĩnh, có thể mỗi 10 năm một lần, nhân loại tu sĩ đi vào tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. vì bảo vật mà động thủ, chém giết một mảnh, ngộ thương khống hỏa tộc này không phải cái gì chuyện kỳ quái, thậm chí động thủ cướp giật khống hỏa tộc quản lý nắm bảo bối, giết người diệt khẩu. Thí nghĩ một hồi, 10 năm một lần chính mình những này sinh sống ở thông thiên tháp bên trong người, liền trở thành chăn nuôi với trong lồng tre chó lợn giống như vậy, mặc người giết, bất kể là ai, đều sẽ nổi giận, huống chi những này khống hỏa tộc. Vốn là tính cách nóng nảy gì nhân tộc đây. Những kia một tầng khống hỏa tộc đều chỉ là người yếu. Chân chính cường giả đã xuống. Lục Vũ Linh, nàng quan tâm chính là câu nói này. Vạn ngàn khống hỏa tộc đồng loạt ra tay, hầu như đem toàn bộ tầng thứ nhất đều thiêu hủy, những này còn đều là người yếu. Nhìn dáng dấp ma hóa sau khi, những này khống hỏa tộc thực lực toàn thể đều có tăng lên rất nhiều. Được rồi, liên quan với phương diện này, chúng ta đã biết được, đa tạ ngươi già trước tuổi cáo, gật gù, Gia Cát Tường xuất Lục Vũ Linh đám người, liền muốn rời khỏi, bất quá, lại bị ông lão một tiếng hô hoán đánh gãy. Chờ đã, lão hủ có thể không cầu các ngươi một chuyện. Suy yếu ánh mắt, nhìn Gia Cát Tường bọn họ, đáy mắt nơi sâu xa, mang theo một vệt cầu xin vẻ, cuối cùng thỉnh cầu. Xem người lão giả này suy yếu dáng dấp tầng thứ hai, thậm chí khả năng chỉ còn dư lại một mình hắn, lấy thân thể hắn cốt, tuyệt đối chống đỡ không được mấy ngày. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường đáp, ánh mắt trong suốt nhìn đối phương. Vi khẽ run run, sờ tay vào ngực, ông lão từ trong lồng ngực chậm rãi móc ra một cái rách nát bố hoa hoa, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, nói, như nếu các ngươi xuống thời điểm, ngộ cái trước tên Viêm Hải Tử, phiền phức ngươi đem toàn bộ giao cho hắn. Tên Viêm đưa tay tiếp nhận người lão giả này đưa tới cũ nát bố hoa hoa, Gia Cát Tường hỏi dò ánh mắt nhìn đối phương, liền vì làm sao một cái phổ thông cũ nát bố hoa hoa mà thôi. Hừ, phiền phức các hạ rồi, gật gù, ông lão hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều. Tốt lắm. Nếu như chúng ta có thể gặp gỡ, tất nhiên giúp ngươi đem cái này bố hoa hoa giao cho hắn, nhưng nếu như không gặp gỡ, nhưng là không nên trách tội ta a. Nếu đối phương không muốn nhiều lời, Gia Cát Tường cũng không có truy hỏi, thuận lời đem bố hoa hoa để vào chính mình không gian chứa đồ, xem ông lão đã xoay người tập tính rời đi, Gia Cát Tường đám người cũng là xoay người. Canh, phát động nhiệm vụ, bố hoa hoa. Nhiệm vụ yêu cầu đem bố hoa hoa giao phó với khống hỏa vương danh Viêm trong tay, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm 20 triệu, lập tức khen thưởng một tấm rèn đúc loại bản vẽ, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường đám người xoay người rời đi thời điểm, gợi ý của hệ thống lại đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nhiệm vụ này nhắc nhở, để Gia Cát Tường hơi run run, chỉ là đưa cái bố hoa hoa mà thôi. Dĩ nhiên có thể phát động nhiệm vụ. Hơn nữa, khen thưởng có tới 20 triệu kinh nghiệm cùng một tấm rèn đúc bản vẽ. Khống hỏa vương. Xem ra nhiệm vụ này không đơn giản, hay là còn có đến tiếp sau nhiệm vụ mới đúng. Tên Viêm, vốn đang cho rằng chỉ là một cái phổ thông khống hỏa tộc đây, hóa ra là khống hỏa vương, không trách ông lão kia. Hào không lo lắng cho mình có hay không có thể bị đối phương, nếu như mình thật sự có thể đi thẳng xuống tất nhiên sẽ gặp gỡ. Làm sao? Phu quân. Nhiệm vụ nhắc nhở, để Gia Cát Tường hơi run run bên cạnh Mạc Linh Na, nhưng là rõ ràng cảm giác được, hơi nghi hoặc một chút cùng thân thiết nhìn Gia Cát Tường hỏi. Không có chuyện gì, lắc đầu một cái đối với Mạc Linh Na thân thiết. Gia Cát Tường khẽ mỉm cười tiếp tục chạy đi, đồng thời thuận lợi đem nhiệm vụ này cho đón lấy. Quả nhiên như Lục Vũ Linh nói, tiến vào thông thiên tháp lần thứ ba đường nối ở một tòa bên dưới vách núi diện, nhảy xuống vách núi sau khi liền tiến vào lần thứ ba, một vị trí cùng, lần thứ ba mặt đất, so với tầng thứ hai càng nhỏ hơn thế nhưng đồng dạng, lần thứ ba đồng dạng phi thường yên tĩnh, một người đều không nhìn thấy. Có Lục Vũ Linh dẫn đường, vừa không có khống hỏa tộc ngang ngược ngăn cản, vì lẽ đó này một đường lại đây đều là thông suốt, một đường đi xuống, bất quá trong chốc lát, Gia Cát Tường đám người liền đến thông thiên tháp tầng thứ 7. Tầng thứ 7 thông thiên tháp, mặt đất càng nhỏ hơn, cũng chỉ có phạm vi khoảng trăm dặm thôi. Bất quá, xuống tới tầng thứ 7, Gia Cát Tường đám người lại phát hiện, nơi này không còn là hoàn toàn yên tĩnh, nơi này lưu lại rất nhiều khống hỏa nhân tộc. Bất quá, những người này, nhiều là thương vong hạng người trên đất, càng có thể nhìn thấy vô số tử thi. Đương nhiên, này tầng thứ 7 ma khí, cũng càng thêm nồng nặc, những này khống hỏa tộc. Ám hai con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập giết chóc, điên cuồng thô bạo chờ tâm tình tiêu cực. Nhìn dáng sắp bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn chiến đấu, nhìn một chút những người không phận sự này hoàn toàn bị ma hóa tang thất thần trí khống hỏa tộc. Lục Vũ Linh trong miệng mở miệng nói rằng, không cùng bọn họ dây dưa, chúng ta trực tiếp theo tầng thứ 8 là được rồi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cũng không có ở này lãng phí thời gian ý tứ, bên cạnh Mạc Linh Na đám người cũng gật gù biểu thị tán thành Gia Cát Tường, không muốn cùng những này đánh mất thần trí khống hỏa tộc xây dưa. Ta biết con đường chỉ có nơi này, làm sao xuống tầng thứ 8, ta cũng không biết, bất quá, Lục Vũ Linh bình thản có chút mặt lạnh lùng sắc trong miệng nhưng là phun ra một câu nói như vậy đến. Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bừng tỉnh, băng cơ năm đó tuy rằng đã tiến vào thông thiên tháp, thế nhưng năm đó nàng lúc tiến vào rất muộn, thậm chí ngay cả tầng thứ 9 tế thần đài đều chưa từng thấy, liền bị mạnh mẽ chuyện đưa đi, năm đó nàng vẹn vẹn là tiến vào tầng thứ 7, điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, giết chóc, Gia Cát Tường nhưng cho tới bây giờ đều không đáng ghét. Nếu không biết tiến vào phía dưới lối vào, vậy thì chậm rãi tìm là được rồi, những này tang thất thần trí khống hỏa tộc. Giết cũng là giết, bọn họ đều là kinh nghiệm. Những này khống hỏa tộc, không muốn một mũi chém tận giết tuyệt, nhìn có hay không tạm thời tỉnh táo, Long Chi phán quyết kiếm ở tay, Gia Cát Tường không quên đối với Lục Vũ Linh, Mạc Linh Na, Vũ Chiếu thiết chiến đám người dặn dò. Đây là vì sao? Những người này đã đánh mất thần trí, bất quá là chỉ biết giết chóc xác chết di động, giữ lại làm gì? Gia Cát Tường dặn dò, để thiết chiến nhíu nhíu mày, không hiểu Gia Cát Tường dụng ý. Từ hai tầng trở xuống, khống hỏa tộc đều cùng nhau, muốn mở ra rời đi con đường. Những này khống hỏa tộc ở đây hiển nhiên là đánh mất thần trí bị lưu lại, nếu như bọn họ thần trí tạm thời tỉnh táo. Lẽ ra có thể nghe thấy được đi về tầng thứ 8 đường nối vị trí. Vẫn là Lục Vũ Linh, lý giải Gia Cát Tường ý nghĩ trong miệng lạnh nhạt giải thích. Thì ra là như vậy, Lục Vũ Linh giải thích, để Vũ Chiếu hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên vẫn là phu quân thông minh, Mạc Linh Na trên mặt mang theo ý cười, càng mang theo tự hào vẻ. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ càng là vô cùng cẩn thận, có như vậy trí dũng song toàn phu quân, Mạc Linh Na tự nhiên đắc ý. Hanh! Bất quá đối ứng với nhau thiết chiến hơi hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi, hết cách rồi, Gia Cát Tường có thể nghĩ tới những thứ này, có thể chính mình nhưng một mực còn muốn hỏi trái lại ra vẻ mình ngu xuẩn, đặc biệt ở Mạc Linh Na trước mặt thiết chiến tự nhiên trong lòng cảm giác khó chịu. Có thể trí tuệ vật này thiết chiến coi là thật nắm giữ không nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. 458. Lâm Thanh Vũ. Những này khống hỏa tộc thực lực quả nhiên không yếu. So với tầng thứ nhất những kia, muốn càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, mỗi một người, tu vi chí ít đều tương đương với thần thông cảnh, rất chí cường giả, có thể so với tổ nguyên cảnh tu vi. Tầng thứ nhất khống hỏa tộc, lực hỏa diễm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bản thân thực lực, liền hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ cũng không tính, dựa vào cũng bất quá là tự thân hỏa diễm sức mạnh thiên phú, cùng với nhân số đông đảo thôi. Bất quá! Những này khống hỏa tộc thực lực tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường nhưng giết đến nhiệt huyết sôi trào, ma đạo chân thân triển khai theo Gia Cát Tường tu vi càng ngày càng tinh thần, hắn ma đạo chân thân cũng to lớn hơn cùng bá đạo. Cho tới nay triển khai ma đạo chân thân Gia Cát Tường đều áp chế chính mình hình thể, nhưng hôm nay Gia Cát Tường mở ra hoàn toàn, hắn ma đạo chân thân, hách nhưng đã đạt đến khoảng 10 trượng. Đỉnh đầu sừng chân đạp xoay ngược dương đề, 10 trượng ma thân quả thực dường như một ngọn núi nhỏ thâm trầm chất phát cùng rồng lớn khí tức. Từ ra cát tường trên người tản mát ra cuồn cuộn ma khí, ở này ma khí tinh khiết thông thiên tháp tầng thứ 7, ra cát tường càng cảm giác hơn đến như cá gặp nước. Vũ Chiếu, Lục Vũ Linh thậm chí là Mạc Linh Na đối với ra cát tường này ma đạo chân thân đều không xa lạ gì, đúng là cái kia thiết chiến, mắt thấy ra cát tường dĩ nhiên triển khai cao 10 trượng ma đạo chân thân có chút giật mình, này huyết thống sức mạnh. Không phải là như vậy dễ dàng đạt được. Trước đó cùng Gia Cát Tường một phen chém giết, tuy rằng thiết chiến không cảm giác mình thất bại, nhưng theo này cao 10 trượng ma đạo chân thân mở ra, thiết chiến vẫn là cảm nhận được do sâu trong nội tâm hiện ra đến cảm giác nguy hiểm, sờn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Gia Cát Huyên, đây là năng lực gì? Đúng là cái kia lý trì. Bị Gia Cát Tường này ma đạo chân thân sức mạnh dọa đến. Cao 10 trượng cử ma. Nếu như không phải tận mắt Gia Cát Tường biến thành, lý trì từ lâu thảng thốt thoát thân đi tới. 10 trượng ma thân, Gia Cát Tường ở trên cao nhìn xuống, nhìn một chút lý trì trong mắt cũng không có vẻ kinh hoàng, nhiều thậm chí là thán phục, Gia Cát Tường tâm trạng cười thầm. Này lý trì, mặc dù là cái tay trói gà không chặt người bình thường. Thế nhưng phần này sự can đảm đúng là khiến người ta kính phục, nếu như là người bình thường, ai dám không để ý sinh tử tiến vào này thông thiên tháp bên trong. Mấy ngày nay thông thiên tháp bên trong ma khí đối với lý trì cũng có chút ảnh hưởng, tính cách nhu nhược không quá quan người, ở ma khí dưới ảnh hưởng mặc dù sẽ trở nên giàu có xâm lược tính thế nhưng là chỉ là quyết chí tiến lên mãng phu. Thậm chí hội đánh mất thần trí, biến thành bị ma khí ăn mòn xác chết di động. Có thể như tâm tính kiên định. Ở ma khí dưới ảnh hưởng, nhưng hội trở nên cứng cáp hơn không rút, giàu có tranh đấu tính. Rất hiển nhiên, lý trì dù là người như vậy, bản thân hắn tính cách liền rất phóng khoáng, cũng chính là vừa ý điểm ấy. Gia Cát Tường mới cùng hắn luận giao, ở này ma khí dưới ảnh hưởng, lá gan của hắn đúng là càng to lớn hơn, nữa bởi vì ma khí tầm bổ trong cơ thể hắn đã đàn tức giận kính, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Tu sĩ bình thường tiến vào thông thiên tháp, tu vi tăng vọt, mặc dù là pháp bảo trang bị, phẩm chất cũng phải nhận được tăng lên, lý trì cứ việc là người bình thường. Nhưng tinh khiết ma khí dưới cũng làm cho hắn bất chi bất giác vượt qua người tu luyện cánh cửa thứ nhất hàm, thậm chí, những này ma khí đã bắt đầu rèn luyện cơ thể hắn đi vào thối thể cảnh. Đối với lý trì biến hóa, Gia Cát Tường đều đặt ở trong mắt, tính toán có phải là hẳn là giao cho hắn một bộ công pháp ma đạo, nhưng ngẫm lại, nhiều năm như vậy hắn đều không có tu luyện, hiển nhiên là đối với cái này hứng thú không lớn. Nếu không thì, lấy thân phận của hắn, sưu tập mấy bộ thượng giai công pháp, vậy còn không là dễ như ăn cháo. Ma đạo chân thân triển khai, Gia Cát Tường coi là thật là hổ gặp bầy dê giống như vậy, thêm vào hắn ở tu la đạo chém giết kinh nghiệm, những này đánh mất thần trí khống hỏa tộc, từng cái bị hắn ném lăn, hóa thành kinh nghiệm. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường đám người tru diệt những này đánh mất thần trí khống hỏa tộc thời điểm, một đạo lăng liệt ánh kiếm, xẹp qua giữa trời, sán lạn ánh kiếm, phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể xé sách giống như vậy, tựa hồ nhận ra được Gia Cát Tường đám người tung tích, này ánh kiếm trên không trung hơi dừng lại một chút, lập tức bay xuống. Trôi nổi với trường kiếm trên, là một người tuổi còn trẻ nam tử. Mày kiếm mắt sáng trên người lăng liệt ánh kiếm tỏa ra hảo nhiên chính khí trên mặt mang theo nồng đậm ngạo sắc, nhìn phía dưới đánh mất thần trí khống hỏa tộc cùng với hóa thành ma đạo chân thân Gia Cát Tường, nam tử này hơi nhíu nhíu mày, trường kiếm chỉ tay, lăng liệt ánh kiếm, hướng về Gia Cát Tường bắn tới. Lâm Thanh Vũ, hắn cũng hạ xuống ai, nhìn này xuất hiện nam tử thiết chiến tâm trạng thầm nói. Cái này xuất hiện nam tử không phải người khác, chính là Đại Đường Vương Hướng Thanh Hư Sơn Phù Tôn Lâm Thanh Vũ, đều là Đại Đường Vương Hướng về tên thiên tài, hắn tự nhiên nhận thức, bất quá nhìn Lâm Thanh Vũ đối với Gia Cát Tường ra tay thiết chiến chỉ là âm thầm cười cợt, vẫn chưa ngăn cản. Keng! Ấm ánh lăng liệt ánh kiếm, Gia Cát Tường tự nhiên cũng cảm nhận được trong đó uy lực, giơ lên trường kiếm chống lại này một chiêu. Gia Cát Tường xoay đầu lại, một đôi con mắt nhìn chằm chằm cái này ra tay nam tử, đánh bay kỹ năng khởi động trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Lâm Thanh Vũ, tụ nguyên cảnh 8 tầng, màu vàng bốt cấp thực lực, tu vi dòng giã so với Gia Cát Tường cao một cái bán cảnh giới nhỏ, chỉ là Gia Cát Tường không hiểu, gia hỏa này không lý do vì sao phải ra tay với chính mình, lẽ nào hắn cùng thiết chiến như thế, chính mình đoạt hắn nữ nhân hay sao? Hừ, ta nói này thông thiên tháp bên trong, vì sao khống hỏa tộc hội ma hóa, hóa ra là có như ngươi vậy ma nhân làm sằng làm bậy, hôm nay ta Thanh Hư núi rừng Thanh Vũ, liền muốn thay trời hành đạo, chém giết bọn ngươi. Bị đánh bay sau khi, Lâm Thanh Vũ trường kiếm trong tay, thình lình hóa thành một tấm bùa chú bị thu hồi, trôi nổi giữa không trung, nghĩa chính ngôn từ đối với Gia Cát Tường nói rằng. Thật một bộ quang minh lẫm liệt dáng dấp. Đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Vũ lại là lấy ra một tờ bùa chú, bốc cháy lên bùa chú, hóa thành đủ số màu vàng xiềng xích, hướng về Gia Cát Tường buộc chặt lại đây. Bó tay chờ chết đi, xem ta kim cương xiềng xích, trấn áp yêu tà. Màu vàng xiềng xích, tràn ngập hảo nhiên chính khí, ổ khóa này coi là thật để Gia Cát Tường cũng cảm thấy một trận khó chịu, hảo nhiên chính khí. Cùng chí cương chí dương Phật lực giống như vậy, đối với ma khí tà khí đều có khắc chế tác dụng. Lâm Thanh Vũ không hổ được xưng phù tôn, tấm bùa này thuật đúng là thuận buồm xuôi gió, vừa dường như kiếm tu, hiện tại lại dường như chu tà khu vực đại sư. Gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Lâm Thanh Vũ nói như vậy để Gia Cát Tường dở khóc dở cười, không nghĩ tới trên đời lại vẫn thật có như vậy quyết tâm trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ. Lời nói của hắn hiển nhiên cho rằng là chính mình như vậy ma nhân đem thông thiên tháp bên trong khống hỏa tộc ma hóa. Đối mặt bắn nhanh mà đến kim cương xiềng xích, Gia Cát Tường dựa vào vô tướng nhẫn hiệu quả, đem tự thân sức mạnh thuộc tính chuyển hóa thành chính đạo thuộc tính, đồng thời Gia Cát Tường mắt trái hóa thành yêu dị tử kim sắc. Tử kim ma đồng có thể phục chế đối phương chiêu số, Gia Cát Tường trước mặt tương tự một tấm bùa chú thiêu đốt, màu vàng hảo nhiên xiềng xích, đáp lễ mà đi kim cương xiềng xích. Dày đặc màu vàng xiềng xích, đối đầu dày đặc màu vàng xiềng xích, bất quá trong khoảnh khắc, những này xiềng xích liền vững vàng bó cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Làm sao có khả năng? Nhìn Gia Cát Tường kim cương xiềng xích, cái kia Lâm Thanh Vũ con ngươi hơi co rụt lại. Kim cương xiềng xích, đây chính là chính mình đắc ý chiêu số, hơn nữa cần hảo nhiên chính khí mới có thể thôi thúc, có thể trước mắt này ma nhân lại có thể triển khai chính mình kim cương xiềng xích chiêu số. Hơn nữa thân là ma nhân lại có thể tỏa ra rộng lớn hảo nhiên chính khí. Quả nhiên không hổ là tà ma, lại có thể sử dụng tới ta hảo nhiên chính khí chiêu số, như vậy, ngươi thì càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng kinh ngạc với Gia Cát Tường năng lực, nhưng rất nhanh, Lâm Thanh Vũ liền cố gắng tự trấn định tâm thần, lạnh lùng nhìn Gia Cát Tường trong mắt sát ý càng sâu, nguy hiểm như vậy giả dối tà ma thậm chí có thể ngụy trang thành chính đạo, tuyệt đối không thể giữ lại. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là tu luyện đem đầu tu luyện choáng váng? Nắm giữ ma đạo chân thân người, liền nhất định là tà ma. Bất đắc dĩ, mắt thấy này Lâm Thanh Vũ còn muốn đồng thủ giáng dấp, Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười giải trừ ma đạo chân thân. Ngạch! Nhìn cao mười trượng cử ma, hóa thành hình người, Lâm Thanh Vũ hơi run run, động tác trên tay cũng không khỏi ngừng lại. Gia Cát Tường, hắn là nhận thức. Dù sao tiến vào này thông thiên tháp thời điểm, hắn cùng thiết chiến một phen chém giết, Lâm Thanh Vũ có thể đều nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa cái kia cao mười trượng cử ma, dĩ nhiên là Gia Cát Tường ma đạo chân thân, mặc dù đối với ma đạo tu sĩ, hắn đồng dạng không có hảo cảm, nhưng so với chân chính tà ma tóm lại là nhân loại. Tiến vào nơi này, khống hỏa tộc ma hóa tình huống, Lâm Thanh Vũ bản năng cảm thấy nhất định là có ma nhân ảnh hưởng, lại nhìn ra Cát Tường ma đạo chân thân, hắn bản năng cảm thấy tất cả những thứ này đều cùng Gia Cát Tường có quan hệ, mặc dù hắn không có năng lực đem hết thảy khống hỏa tộc ma hóa, hắn cũng nhất định là ma nhân đồng đẳng một trong, vì lẽ đó lúc này mới ra tay, chỉ là sự thực hiển nhiên cùng hắn suy đoán tuyệt nhiên không giống. Cái tên nhà ngươi, vẫn là thẳng thắn a. Không thấy ra hỏa này vừa cùng chúng ta là đồng thời sao? Thiết Chiến mở miệng đối với Lâm Thanh Vũ nói rằng đều là đại đường vương hướng tên thiên tài, hai người hiển nhiên là nhận thức, đối với này Lâm Thanh Vũ tính cách Thiết Chiến cũng hơi có hiểu rõ. Náo loạn cái đại ô long, Lâm Thanh Vũ cũng có chút lung túng, đặc biệt Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu ánh mắt của các nàng càng làm cho Lâm Thanh Vũ trên mặt sát. Bất quá nghe được Thiết Chiến hào không lời lẽ khách khí, Lâm Thanh Vũ ngược lại cũng không chịu thua cãi lại. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, vạn thú môn thiếu môn chủ, người nào không biết ngươi Thiết Chiến năm đó phong lúc thức dậy, thậm chí dám đối với cha mình động thủ, cuối cùng bị một cái tát tát đến mặt đều sưng lên nửa tháng, liền linh dược đều tiêu không được. Xì xì, Lâm Thanh Vũ, để Mạc Linh Na không nhịn được bật cười. Năm đó chuyện này, Mạc Linh Na cũng là biết đến, phong sư hình thái, lần thứ nhất Thiết Chiến khó có thể duy trì chính mình ý thức, cho tới lung tung ra tay, thậm chí đối với vạn thú môn môn chủ Thiết Sơn ra tay, cuối cùng bị một cái tát phiến hôn mê, nửa tháng trên mặt đều thủng. Chuyện này cũng coi như là hắn cuộc đời thú chuyện. Cái tên nhà ngươi, việc này, mặc dù nói không ít người đều biết, nhưng khi Mạc Linh Na trước mặt, này thú sự bị lộ ra ngoài, Thiết Chiến giận dữ. Các ngươi những nhân loại này, lại tới nữa rồi sao? Lần này, các ngươi toàn đều phải chết, chết ở chỗ này. Bất quá, mắt thấy Thiết Chiến cùng Lâm Thanh Vũ hai người muốn đồng thủ thời điểm, những kia đánh mất thần trí khống hỏa tộc, có người tràn ngập cừu hận mở miệng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. 459. Đại đường hoàng thất phản ứng. Có khống hỏa tộc nói chuyện. Này không phải là nói khôi phục thần trí. Nghe được này khống hỏa tộc uy hiếp lời nói, Gia Cát Tường không những không giận mà còn lấy làm mừng, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên một cái tay đều đứt đoạn mất khống hỏa tộc. Ám con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người, cùng với những cái khác những kia đánh mất thần trí khống hỏa tộc không giống, người này trong con ngươi rất rõ ràng có thêm một vệt thần trí. Thật sao? Nếu muốn giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi hiện tại những này chó điên dạng gia hỏa. Gia Cát Tường cũng không có thanh bằng tính khí hỏi dò ý của đối phương, nếu như thực sự là như vậy, hay là đối phương còn có thể tự cắn miệng không nói, vì lẽ đó, Gia Cát Tường liền đánh phép khích tướng chú ý, này mưu kế tuy rằng đơn giản, nhưng có lúc, nhưng là có thể thu được kỳ hiệu, thí dụ như hiện tại. Ngươi tên khốn này thực lực chúng ta hạ thấp, vì lẽ đó lưu ở chỗ này, chúng ta khống hỏa tộc chân chính tinh nhuệ còn ở phía dưới, ở khống hỏa vương xuất lính dưới, các ngươi mấy tên này bất quá châu chấu đá xe thôi, chắc chắn phải chết. Quả nhiên, bị Gia Cát Tường hình dung thành chó điên, này khống hỏa tộc nổi giận lên, dưới cơn thịnh nộ, hiếm thấy khôi phục một điểm thần trí, đều có đánh mất khả năng. Ồ, thật sao? Các ngươi những cái được gọi là tinh nhuệ thật có như vậy cường? Tầng thứ nhất gặp gỡ gia hỏa cũng không ra sao ni, còn các ngươi thì càng là chó điên. Có việc ngươi nói cho ta đi về hạ tầng đường nối, ta sẽ đi gặp bọn họ. Gia Cát Tường trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ hoài nghi, hiển nhiên là không tin cái kia cái gọi là khống hỏa vương sự. Ngu xuẩn vô tri nhân loại, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi là được rồi, ta khống hỏa vương bệ hạ đã đến thông thiên tháp tầng thứ 9. Xuống tầng thứ 8 đường nối, liền ở phương bắc hỏa trong ngọn núi. Đi về tầng thứ 9 đường nối, nghe nói liền ở phía nam cao trăm trượng dung thủ thân cây bên trong. Quả nhiên, Gia Cát Tường phép khích tướng, để gia hỏa này hận không thể Gia Cát Tường bọn họ lập tức chết ở những kia khống hỏa tộc nhân tinh nhuệ bên dưới. Vì lẽ đó, rất lưu manh nói cho Gia Cát Tường bọn họ phía dưới đường nối, thậm chí đi về tầng thứ 9 đường nối, hắn cũng đem mình nghe nói đến nói ra. Vậy thì thật là cảm tạ. Ta hiện tại liền đi xem một chút các ngươi cái gọi là khống hỏa tộc tinh nhuệ, biết được đường nối vị trí. Gia Cát Tường mỉm cười đáp, vừa nhiên đã biết rồi xuống đường nối, thậm chí ngay cả đi về tầng thứ 9 đường nối cũng biết. Gia Cát Tường cũng không có lại lưu lại ý tứ, cùng Lục Vũ Linh đám người hướng về phương bắc cái kia núi lửa bay qua. Quả nhiên như cái kia khống hỏa tộc nói, tiến vào tầng thứ 8 đường nối, liền ở núi lửa này bên trong. Vũ Chiếu mắt thấy đường nối quả nhiên ở này, chinh chích liếc nhìn Gia Cát Tường một chút, nói: may nhờ ngươi có thể nghĩ đến biện pháp như thế, thậm chí ngay cả đi về tầng thứ 9 đường nối cũng biết. Khà khà, cũng không nhìn một chút cái gì gọi là thiên tài, Gia Cát Tường cười đắc ý. Giả vờ vinh váo tự đắc sáng sấp cười nói bên cạnh Mạc Linh Na. Chồng hát vợ theo gật đầu tự hào cười. Hừ, bất quá là bắt nạt cái kia khống hỏa tộc thần trí đại thất, này mới thành công thôi. Nhìn Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người dáng dấp thiết chiến trong lòng rất không thăng bằng, trong miệng hanh thanh nói rằng. Nhìn Gia Cát Tường cái kia giả vờ đắc ý dáng dấp, Lục Vũ Linh khóe môi đúng là làm nổi lên một vệt độ cong. Gia Cát Tường tính cách này, nàng là hết sức quen thuộc, dù sao hai người cãi nhau số lần có thể so với bất luận người nào đều nhiều hơn đây. Gia hỏa này tính cách phóng khoáng hào hiệp, làm người trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng có lúc rồi lại không mất khôi hài. Đối với thiết chiến cái kia rõ ràng ăn vị lời nói, Gia Cát Tường cũng không trả lời hắn, chỉ là ánh mắt thương hại, khe khẽ thở dài, lập tức lắc đầu, phảng phất ở xem một cái đã không thể cứu chữa đứa ngốc. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Gia Cát Tường ánh mắt để thiết chiến trong lòng khó chịu, không nhịn được mở miệng kêu lên. Này dường như xem đứa ngốc bình thường ánh mắt, coi là thật làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tên đáng thương, ngươi coi như là một cái thần trí đại thất người đều quyết định không được, ngươi trí lực thật làm cho người lo lắng. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường là một bộ tiếc hận dáng dấp đối với thiết chiến nói rằng. Ngươi không phải nói trí tuệ của ta chỉ có thể lừa gạt này đánh mất thần trí gia hỏa sao? Vậy ngươi liền đánh mất thần trí gia hỏa cũng quyết định không được, vậy ngươi lại coi là gì chứ? Gia Cát Tường để thiết chiến há miệng, cũng rốt cuộc nói cũng không được gì, bị Gia Cát Tường nói tới á khẩu không trả lời được. Bên cạnh Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na các nàng đúng là không kiêng dè chút nào nở nụ cười, mặc dù là Lục Vũ Linh, khóe môi cũng mang theo một vệt ý cười. Lần này thiết chiến xem như là không có gì để nói, chiến đấu trước đó cũng đã có thể nói là bị Gia Cát Tường áp chế, hiện tại liền ngay cả cãi nhau cũng là bị Gia Cát Tường hoàn toàn thất bại. Ở Gia Cát Tường trước mặt, thiết chiến thực sự là phương diện nào đều chiếm không tới chút nào ưu thế. Gia Cát Tường bọn họ là một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp hướng về thông thiên tháp tầng thứ 9 xông tới, đúng là tầng thứ 7, lục tục cũng có tu sĩ hạ xuống. Có thể từ tầng thứ nhất chạy trốn, có thể không chỉ là Gia Cát Tường đám người, như cái kia đại đường nhị hoàng tử Lý Không Khiến đám người đều có năng lực chạy trốn, huống chi đã tiến vào thông thiên tháp người, cũng không chỉ là băng cơ, những này thế lực lớn xuất thân, muốn từ trong tay tiền bối làm một phần thông thiên tháp địa đồ, tuy nói không dễ dàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đặc biệt khó. Lục tục có tu sĩ xuất hiện, không ngừng hướng về thông thiên tháp tầng thứ 9 hạ xuống đi, mặc dù hơi kém Gia Cát Tường một ít, cũng sẽ không kém bao xa, liền dường như Lâm Thanh Vũ, không phải đuổi theo Gia Cát Tường bọn họ sao. Vào lúc này, bởi vì thông thiên tháp bên trong kinh biến, tiến vào bên trong tu sĩ tử thương quá bán, những người còn lại cũng đều từng cái thấp thỏm bất an hướng về thông thiên tháp hạ tầng chạy tới. Đồng dạng bị thông thiên tháp sự tình kinh động, có thể không chỉ là tiến vào bên trong tu sĩ mà thôi, đại đường vương hướng hoàng thất cũng bị chuyện này đã kinh động. Thành Trường An chính là đại đường vương hướng hoàng thành, Trường An thành như tên, làm vì quốc gia Trung Quốc lực cường thịnh nhất quốc gia một trong, thành Trường An xác thực là hưởng dự mấy ngàn năm an bình. Thành Trường An trung ương nhất, hùng vĩ cực kỳ hoàng cung đứng vững, này hoàng cung toàn thân do ánh huyền quang ngọc rèn đúc, màn đêm vừa xuống, mịt mờ ánh sáng coi là thật bàng như tiên cung. Nhân vì quốc gia bầu không khí duyên cớ, này thành Trường An so với Đại Tần đế quốc Hàm Dương ít đi phân túc sát uy vũ khí, nhưng có thêm phân phồn vinh hưng thịnh cảm giác, oanh ca yến vũ. Hoàng cung phía trên cung điện, vào lúc này đại đường hoàng đế, ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, hơi híp mắt lại, dường như ngủ say sư tử giống như vậy, lắng nghe phía dưới bách quan bẩm báo, trên người cũng không có tỏa ra làm sao khí thế mạnh mẽ, nhưng long ỷ bên dưới, hết thảy văn thần võ tướng tất cả đều tuốt tay mà đứng, liền hô hấp cũng không dám trầm trọng. Bệ hạ, đây là tân thu được một phong cấp báo. Hoàng đế bên cạnh người hầu đột nhiên đi lên phía trước, cung cung kính kính phủng trên một phần phong kín giấy viết thư ở hoàng đế trong tay. Ồ! Cái kia híp lại con mắt, hơi vừa nhấc, hoàng đế hơi ngồi thẳng một chút, long ỷ dưới chính đang bẩm báo chính mình chính vụ quan chức, cũng lập tức thức thời câm miệng. Niệm một thoáng. Hoàng đế không nhìn thấy chút nào vẻ mặt, chỉ là bình thản đối với bên cạnh mình người hầu nói rằng. Vâng, bệ hạ. Nghe được hoàng đế nói như vậy, này người hầu cung kính gật gù, lập tức chậm rãi triển khai bị phong kín giấy viết thư. Nhìn thấy giấy viết thư bên trong nội dung, này người hầu sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá cũng không dám làm thêm chần chờ, chậm rãi mở miệng, đọc lên giấy viết thư bên trong nội dung. Khởi bẩm bệ hạ, 10 năm một lần thông thiên tháp mở ra tháng ngày đến. Vô số năm qua thông thiên tháp mỗi lần mở ra đều có vô số tu sĩ tranh tương tiến vào bên trong, bất luận rèn luyện hoặc là tầm bảo, vì lẽ đó tiến vào bên trong giả đa số ta tết đến trước đồng lứa nhân vật thiên tài. Chọn trọng điểm nói cũng không giống nhau. Không chờ này người hầu nói hết lời, hoàng đế liền mở miệng đánh gãy hắn, ở chính mình nghe lên chiều thời điểm mở miệng xen mồm, hiển nhiên là có chuyện lớn, nhưng... mình cũng không có thời gian tới nghe những này không quá quan trọng đồ vật. Vâng. Nghe được hoàng đế hiển nhiên là thiếu kiên nhẫn âm thanh, này người hầu gật gù quét một vòng giấy viết thư trên nội dung, lúc này mới cắt vào chủ đề, nói. Bệ hạ, thông thiên tháp xảy ra vấn đề rồi, mỗi một giới thông thiên tháp mở ra đều sẽ duy trì một quãng thời gian, nửa tháng đến một tháng không giống nhau, nhưng lần này thông thiên tháp mở ra. Không có thời gian một nén nhang liền đóng, hơn nữa, hết thảy tiến vào bên trong tu sĩ, không có một cách bị truyền tống đi ra. Ồ! Lần này, đại đường vương hướng hoàng đế nghiêm mặt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, phía trên cung điện, văn võ bá quan, sắc mặt cũng đồng loạt biến đổi, hiển nhiên, những kia tiến vào bên trong tu sĩ, tất cả đều bị giam giữ ở thông thiên tháp bên trong sao. Hơn nữa, cư tin tức báo lại. Lúc đó thông thiên tháp mở ra thời điểm có thể cảm nhận được trong đó có tinh khiết cực kỳ ma khí tràn ngập ra. Tiếp theo mở miệng đọc giấy viết thư người hầu, nói tiếp. Xem ra cái kia thông thiên tháp quả nhiên xảy ra vấn đề rồi, chẳng lẽ có ma đạo tu sĩ từ lâu tiến vào bên trong. Đại đường hoàng đế sắc mặt nghiêm túc trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đại thần thông giả, xé sách không gian không phải cái gì chuyện kỳ quái, trong hư không có vô cùng vô tận đại đại không gian nho nhỏ du đãng, chỉ cần có thể biết nên không gian đường nối tọa độ, liền có thể lấy vô thượng thần thông, mạnh mẽ xé sách không gian đạt đến chính mình muốn đi vào không gian. Cái kia thông thiên tháp biến hóa, cùng với tinh khiết ma khí, này biến hóa to lớn, cũng khó trách đại đường hoàng đế hoài nghi có thần thông giả sớm tiến vào. Bệ hạ, những tu sĩ kia có hay không muốn đi cứu viện? Nhìn đại đường hoàng đế trầm ngâm không nói gì, phía dưới một vị võ tướng ra khỏi hàng, mở miệng xin chỉ thị. Tuy rằng không biết thông thiên tháp tọa độ, nhưng lấy hoàng thất năng lượng, chỉ cần đồng ý, tổng có thật nhiều biện pháp có thể xé sách đi tới thông thiên tháp không gian bích chướng. Không thể. Đại đường hoàng đế còn chưa mở lời cầm đầu văn thần tể tướng. Nhưng đi lên phía trước, mở miệng nói. Gần nhất những năm gần đây, đại đường cảnh nội các đại tông môn đối với hoàng thất quan hệ trong lúc mơ hồ trở nên ám muội lên, thậm chí là nghe điều không nghe tuyên chỉ này thời khắc mấu chốt, chúng ta há có thể tiêu hao đại năng lại đi cùng không biết đại thần thông giả tiêu hao. Tể tướng nói như vậy, đại đường hoàng đế nghe vào trong tai trầm ngâm chốc lát, vẫn là mở miệng ban bố mệnh lệnh của chính mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. 460. Lại tập thiên ma thiện âm. Trên. Chấm chính là vua của một nước, phủ thiên nơi tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, bất luận bình dân bách tính cũng được, các đại tông môn tu sĩ cũng được, chỉ cần là ta đại đường con dân, ta thân là quân chủ, há có thể không hơn nữa che chở. Truyền cho ta hiệu lệnh, ba vị quốc sư liên thủ, mở ra đi về thông thiên tháp đường hầm không gian, tiến vào bên trong, đem ta đại đường con dân cứu ra. Phải. Bệ hạ. Phía trên cung điện, ba vị trên người mặc pháp bào tu sĩ, bản một câu nói cũng không xen mồm, giờ khắc này nghe được quân vương hạ lệnh, đi lên phía trước, gật đầu đồng ý, có thể trở thành là đại đường vương hướng quốc sư, ba người này tu vi tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bệ hạ thánh minh. Phía trên cung điện, văn võ bá quan cùng kêu lên đồng ý. Thông thiên tháp bên trong, Gia Cát Tường đám người đã bắt đầu đi vào tầng thứ 9. Vãng giới thông thiên tháp, thông qua mỗi một tầng, cũng phải cần tiêu hao rất lớn nỗ lực. Có chính là đến từ chính những tu sĩ khác nguy hiểm, cũng có chính là đến từ chính khống hỏa tộc, thậm chí cũng có đến từ chính đủ loại thiên tai, như nhược thủy giữa sông nhược thủy, hỏa trong núi phun trào núi lửa chờ chút, bất quá, lần này thông thiên tháp chi biến, ngoại trừ tầng thứ nhất cực kỳ nguy hiểm ở ngoài, xuống chút nữa, coi là thật là thông suốt. Quả nhiên, như cái kia tầng thứ 7 khống hỏa tộc nói, này toàn bộ thông thiên tháp tinh nhuệ, khống hỏa tộc nhân, vì mở ra rời đi thông thiên tháp đường nối, đã toàn bộ đi tới thông thiên tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9, nhìn sang chỉ có phạm vi 60-70 dặm dáng vẻ thôi, nhưng lít nha lít nhít chật nít lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái khống hỏa tộc nhân tu vi càng là không kém. Những này tên ghê tởm. Liền bọn họ bộ dáng này. Còn muốn rời đi. Một khi thật bị bọn họ chạy đi. Nhưng là thiên hạ tai họa. Nhìn vạn ngàn bị ma hóa khống hỏa tộc. Lâm Thanh Vũ trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Thấp giọng nói rằng bức thiết muốn trừ ma về đạo dáng dấp. Tổng thể xem ra. Những này khống hỏa tộc nhân cùng mục tiêu của chúng ta cũng không có xung đột. Có hay không có kết minh khả năng đây. Thiết chiến. Mở miệng đề nghị, chính mình những người này mục tiêu là vì rời đi thông thiên tháp, những này khống hỏa tộc mục tiêu cũng là như vậy. Không thể, Gia Cát Tường lắc đầu một cái kiên quyết phản bác thiết chiến đề nghị. Những này khống hỏa tộc tại sao lại ma hóa? Đó là xuất phát từ đối với nhân loại cừu hận ở trong lòng bọn họ. Giết chết chúng ta những này người ngoại lai, hay là so với bọn họ có thể không rời đi thông thiên tháp? Càng trọng yếu hơn ni. Có đạo lý, Gia Cát Tường phân tích, để bên cạnh Vũ Chiếu cùng Mạc Linh Na đám người tán thành gật gù. Nghe được Gia Cát Tường phản bác phân tích của chính mình. Thiết chiến cứ việc khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, Gia Cát Tường cũng không có nói sai. Hời hợt liếc nhìn thiết chiến một chút, thấy hắn cũng không có khư khư cố chấp ý tứ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm gật đầu. Tuy rằng vẫn mơ ước Mạc Linh Na để Gia Cát Tường đối với hắn rất phản cảm. Nhưng không phải không thừa nhận, gia hỏa này dù cho là chán ghét chính mình, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng, không có sằng bậy ý tứ. Phu quân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đây? Mạc Linh Na đôi mắt đẹp, nhìn kỹ Gia Cát Tường, mở miệng dò hỏi những người khác. Sự chú ý cũng hoặc nhiều hoặc ít rơi vào Gia Cát Tường trên người, chờ hắn trả lời chắc chắn. Chờ, Gia Cát Tường thần sắc bình tĩnh, mở miệng đáp. Tốc độ của chúng ta khá là nhanh, vì lẽ đó xông lên trước đi tới này tầng thứ 9 tiến vào thông thiên tháp tu sĩ vạn ngàn, mặc dù ở tầng thứ nhất tử thương vô số, tin tưởng cũng nhất định sẽ có không ít người lục tục chạy tới, bọn chúng ta những tu sĩ kia tất cả đều ở này tập hợp. Lại yên lặng xem biến đổi, này chút thời gian, chúng ta cũng có thể ở này tầng thứ 9, khỏe mạnh điều tra một phen. Hừ, bất kể là chiến đấu, vẫn là tự vệ, đến thời điểm cũng đối lập thong dong rất nhiều, nghe được Gia Cát Tường, mọi người gật đầu biểu thị tán thành, cũng không có gì nhị. Nói thật, tầng thứ 9 không gian cũng không hề lớn, phạm vi chỉ có 70-80 dặm dáng vẻ, nhưng tồn tại chí ít hơn một vạn cái khống hỏa tộc. Gia Cát Tường đám người muốn ẩn giấu đi kỳ thực độ khó không nhỏ, bất quá cũng may những này khống hỏa tộc đại thể đều tập trung ở cái kia tế thần đài địa phương thăm dò rời đi này tầng thứ 9 biện pháp, dù sao, ngoại vi đúng là rộng rãi không ít. Trốn ở tầng thứ 9, một mặt trong bóng tối thăm dò những kia khống hỏa tộc, một mặt cũng chờ đợi mặt sau đám nhân loại kia tu sĩ ở này tầng thứ 9 tập hợp. Liên quan với thăm dò, vốn là người thích hợp nhất là Thiết Chiến, hóa thành sư tử hình thái, hắn đi thăm dò, muốn thuận tiện hơn nhiều, bất quá, Gia Cát Tường còn có hai con sủng vật cùng một con vật cưới đây. Khiếu Nguyệt, mấy ngày nay tu vi tăng lên cũng không nổi bật, hắn nuốt trưởng bảo vật cũng không nhiều, vì lẽ đó, tu vi dừng lại ở hai sao cấp đỉnh phong mức độ. Phượng Dực Hắc Hổ, tu vi ngược lại cũng đạt đến hai sao cấp thượng phẩm, còn Tiểu Hỏa Phượng, Gia Cát Tường cũng không dám thả nó đi ra. Phượng Hoàng một khi xuất hiện, tin tưởng so với mình những nhân loại này càng thêm hấp dẫn những kia khống hỏa tộc chú ý. Khiếu Nguyệt, hóa thành chó con dáng dấp, cùng với Phượng Dực Hắc Hổ, hai cách đi khắp với tầng thứ 9 trợ giúp Gia Cát Tường đám người đi tìm hiểu những kia khống hỏa tộc cử động. Gia Cát Tường bọn họ thì lại ở tầng thứ 9 một chỗ hẻo lánh khe núi bên trong tàng lên. Hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua, dựa vào Phượng Dực Hắc Hổ cùng Khiếu Nguyệt tìm hiểu tin tức, Gia Cát Tường đúng là không có việc gì, chủ động lấy ra Quy Nguyên Lô trợ giúp đại gia, đem pháp bảo hết thảy chữa trị một lần, không chỉ kiếm được chút độ thành thạo, càng làm cho biến tướng tăng lên mọi người thực lực. Chỉ có điều bực này chờ tháng ngày để Gia Cát Tường không ở không được, rốt cuộc ở một ngày buổi tối, Gia Cát Tường lén lút mở ra La Sinh Môn tiến vào Tu La Đảo bên trong đi tới. Tu La Đảo, bầu trời đều là màu máu, trong không khí càng tràn ngập túc sát cùng máu tanh khí tức quen thuộc Tu La Đảo, có thể Gia Cát Tường ngày hôm nay đi vào cũng không phải vì đến chinh chiến. Gia Cát Tường mi tâm, một điểm ánh sáng tỏa ra, lập tức một tòa 9 tầng bảo tháp xuất hiện đón gió tăng trưởng, đứng vững với Tu La Đảo bên trong, chí cương chí dương Phật lực tràn ngập ra, cùng này Tu La Đảo bầu không khí, hoàn toàn không hợp. Thiên Long Chấn Tà Tháp. Thiên Long Chấn Tà Tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có khắc một bộ thiên ma thiện âm đồ, mãi đến tận hiện tại, Gia Cát Tường cũng bất quá học được 4 bước mà thôi, 3 vị trí đầu bước cùng tầng thứ 9 liêu thành như vị trí cuối cùng một bước. Thông Thiên Tháp bên trong thiếu không được một phen ác chiến, thiên ma thiện âm đối phó những này ma hóa khống hỏa tộc mới là thích hợp nhất. Ở Đại Tần Đế Quốc, Gia Cát Tường kiêng kỵ Thiên Long Tử, không có thể tùy ý triển khai thiên ma thiện âm, thế nhưng ở này Đại Đường Vương Triều, ở này Thông Thiên Tháp bên trong, Gia Cát Tường có thể sẽ không có do dự nhiều như vậy. Thiên Long Chấn Tà Tháp, 9 tầng bên trong, dưới 3 tầng chấn áp chính là tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ tồn tại, bên trong 3 tầng tương đương với hóa thần kỳ, mà trên 3 tầng thì lại tương đương với phản hư kỳ. Đẩy ra chấn tà tháp cánh cửa, Gia Cát Tường trực tiếp đi vào trong đó, tầng thứ nhất, các loại yêu thú, khuôn mặt dữ tợn, bất quá nhìn thấy Gia Cát Tường, những này yêu thú từng cái câm như hến, dã thú trực giác đều là so với nhân loại càng thêm nhạy bén. Gia Cát Tường để chúng nó cảm giác được rõ rệt không thể đối kháng mạnh mẽ. Ta đã trở về, tiến vào trở lại học mấy phó thiên ma thiện âm. Chấn tà tháp tầng thứ nhất to lớn trảm thiên kiếm xuyên ở chính giữa, vết thương đầy giấy gần như sụp đổ. Gia Cát Tường mở miệng nói, hắn biết tầng thứ 9 liêu thành như tất nhiên có thể nghe được bản thân âm thanh, những năm này, nói vậy hắn cũng sốt ruột chờ. Đối với trảm thiên kiếm, lưu lại một câu nói như vậy, Gia Cát Tường không có dừng lại, tiếp tục hướng về chấn tà tháp thượng tầng đi đến. Tầng thứ hai, lần thứ ba yêu thú tương tự đối với Gia Cát Tường câm như hến, không dám có chút mạo phạm. Gia Cát Tường như sân vắng tản bộ giống như vậy, đi qua ba tầng đầu, tầng thứ tư bắt đầu, nhưng là yêu tinh cấp độ tồn tại. Tầng thứ tư đều là một ít nhất tinh cấp cùng hai sao cấp yêu tinh, Mao Cương cùng Tu La chờ chút yêu vật, mắt thấy Gia Cát Tường đi tới, những yêu ma này dù quái, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi so với chúng nó chỉ mạnh một cái cảnh giới nhỏ khoảng chừng trái phải, thế nhưng Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, lại làm cho chúng nó cảm thấy bản năng sợ hãi. Cùng dưới ba tầng giống như vậy, những yêu ma này dù quái, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt tương tự mang theo sợ hãi, chỉ có điều, này sợ hãi đối lập nhỏ yếu nhiều lắm. Gia Cát Tường không để ý đến những yêu ma này dù quái, tự mình tự hướng về tầng thứ tư bích họa đi tới. Những yêu ma này dù quái, nơm nớp lo sợ nhìn Gia Cát Tường, muốn ra tay, lại không dám ra tay dáng dấp. Đến tầng thứ này, ngoại trừ cương thi đối lập hơi kém, cái khác quái vật, ít nhiều gì đều có trí khôn nhất định. Mắt thấy Gia Cát Tường đã đi tới bích họa phía dưới, rốt cục, có một con hai sao cấp Mao Cương không nhìn được, gào thét một tiếng, hướng về Gia Cát Tường nhào tới, đen kịt cương thi chảo, mặt trên thiêu đốt lửa, cương thi cái kia cường hãn thân thể, mặc dù là ngự pháp cảnh tu sĩ phép thuật công kích trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ dễ dàng cho nó tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Bất quá, đối với này hai sao cấp Mao Cương công kích, Gia Cát Tường cũng không quay đầu lại, Long Chi phán quyết kiếm xuất hiện thê thảm ánh kiếm chợt lóe lên, lập tức thi huyết tung tóe. Hai sao cấp Mao Cương ở Gia Cát Tường thuật ngự kiếm dưới bị chặn ngang chặt đứt, thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Này hai sao cấp Mao Cương đã cho Gia Cát Tường mang đến không được bao nhiêu kinh nghiệm. Nhìn một chút này tầng thứ tư tranh vẽ, Gia Cát Tường trực tiếp bỏ ra một cách điểm kỹ năng, đem thiên ma thiện âm đồ học sau khi không ngừng bước, tiếp tục hướng về tầng thứ năm đi đến. Tầng thứ 5 bị trấn áp yêu ma dù quái, hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn, tất cả đều là 3 sao cấp, cùng với cấp 4 sao tồn tại, luận tu vi cùng với không kém gì Gia Cát Tường, thậm chí, mạnh hơn hắn. Quả nhiên không hổ là tầng thứ 5 theo Gia Cát Tường xuất hiện, này tầng thứ 5 yêu ma dù quái môn, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, hiển nhiên là không có ý tốt, từng cái nhe răng nhếch miệng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Hanh! Những yêu ma này dù quái tâm tư, Gia Cát Tường làm sao không biết, lạnh rên một tiếng, hình người hắn trực tiếp triển khai ma đạo chân thân, hóa thành to lớn ma nhân. Đỉnh đầu sừng, hầu như đều chạm được trần nhà, tinh khiết lạnh lẽo ma khí từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra, nồng nặc cực kỳ sát khí, để những này không có ý tốt yêu ma dù quái, hơi run run ý thức được Gia Cát Tường cũng không giống bọn họ tưởng tượng ra như vậy nhược. Khí vương giả. Theo ma đạo chân thân triển khai, Gia Cát Tường lần thứ hai triển khai khí vương giả trạng thái, một luồng phách tuyệt thiên hạ, chí cao vô thượng uy nghiêm, từ Gia Cát Tường ma đạo chân thân tỏa ra. Nếu như nói ma đạo chân thân, để chúng nó ý thức được Gia Cát Tường không phải quả hồng nhũn, không phải do chúng nó nắm, như vậy theo khí vương giả triển khai, những yêu ma này dù quái trong ánh mắt không có ý tốt, chậm rãi tắt.